Mạc Thanh Trần đi vào đi sau, náo nhiệt trong đại sảnh cũng không người nhiều liếc nhìn nàng một cái, chỉ có một thị nữ trang điểm luyện khí tu sĩ đi lên tới nói, tiên tử, ngài yêu cầu loại nào vật phẩm, nô tỳ có thể cho ngài giới thiệu một chút. Nay Trung Ngu Thành tuy được xưng tự do chi thành, trong đó rốt cuộc có cái gì quy củ môn đạo, Mạc Thanh Trần lại là hai mắt một bôi đen, nàng không hảo nói thẳng ra mục đích, liền nói, ta cũng không cái gì đặc biệt tưởng mua, chỉ là trước nhìn xem. Thị nữ nghe xong cười nói, nếu như thế nô tỳ liền không quấy rầy tiên tử thỉnh tự tiện. Đúng rồi, tiên tử nếu vô cố ý mục tiêu nhưng đi lầu hai tây thính nhìn một cái, nơi đó bán ra chính là một ít hoa hòe loẹ loẹ không hảo phân loại vật phẩm, tiên tử nói không chừng là có thể đụng tới ái mộ. Mạc Thanh Trần nhìn thị nữ liếc mắt một cái, chỉ thấy trên mặt nàng mang theo gãi đúng chỗ ngứa mỉm cười ám đạo này thị nữ đối khách nhân tâm lý nắm chắc thật là tinh chuẩn, gật đầu cảm tạ sau hướng lầu hai đi đến. Lầu hai phân đồ vật hai cái thính, Mạc Thanh Trần trực tiếp vào tây thính. Tây đại sảnh mặt phi thường rộng lớn, tán mà không loạn bày rất nhiều ngăn tủ, này đó ngăn tủ có viên có cách, có chiều cao lùn, cộng đồng chỗ chính là trừ bỏ nhất phía dưới một mặt còn lại vài lần đều là trong suốt, trong ngăn tủ phân loại bày các tiểu vật phẩm, người mua như thế đi lên một vòng nhi, liền có thể đem vật phẩm bộ dáng cập giới thiệu thu hết đáy mắt. Bộ dáng này chọn lựa đồ vật sắc thật phương tiện, Mạc Thanh Trần âm thầm gật đầu, một cái ngăn tủ tiếp một cái ngăn tủ đánh giá, phát hiện này đó trong ngăn tủ vật phẩm quả nhiên hoa hòe loẹ loẹt, có rất nhiều nàng nếu là không xem vật phẩm bên cạnh giới thiệu căn bản không hiểu được là vật gì. Mà có một ít vật phẩm thậm chí liền này cửa hàng cũng chưa cấp ra bất luận cái gì miêu tả, Mạc Thanh Trần càng là xem đến không hiểu ra sao. Như vậy tìm tìm kiếm kiếm gần một canh giờ, Mạc Thanh Trần trước mắt sáng ngời ở một cái ngăn tủ trước ngừng lại. Này ngăn tủ cũng không lớn, đế mặt lại là màu đen huyền ngọc, chỉ như thế một tới gần liền có thể cảm giác được một tia âm lãnh chi khí từ bên trong phát ra, mà ngăn tủ một góc có cái một chiếc khay, này thượng bãi một khối nửa thước tới lớn lên màu tím đen đầu gỗ, khay một cái tiểu thẻ bài thượng thình lình viết an hồn một ba chữ, cũng giản lược chỉ ra vật ấy công năng. Mạc Thanh Trần không khỏi vui mừng ra mặt, này thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công, ở chỗ này tìm được an hồn mục cuối cùng là giải quyết một kiện tâm sự. Ngắm nhìn chung quanh một chút, Mạc Thanh Trần phát hiện đại sảnh các nơi trong một góc đều đứng một ít thị nữ, thỉnh thoảng có tu sĩ hướng những cái đó thị nữ vây tay, những cái đó thị nữ liền doanh doanh đi ra phía trước vì khách nhân giới thiệu bọn họ cảm thấy hứng thú vật phẩm. Mạc Thanh Trần vội học theo hướng gần nhất một cái thị nữ vây tay, theo sau thu hồi ánh mắt một lần nữa trở xuống an hồn mục nơi đó. Nhưng lệnh nàng trợn mắt há hốc mồm chính là an hồn mục cư nhiên ở nàng dưới mí mắt liền như thế nháy mắt biến mất, chỉ để lại trống rỗng khay, theo sau trên khay tiểu thẻ bài cũng lạch cạch một tiếng đổ xuống dưới, khắc có chữ viết tích kia một mặt chiều hạ, chiều thượng một mặt viết bán khánh hai chữ. A. Mạc Thanh Trần dùng sức xoa xóa mắt. Lúc này liền nghe một cái nhu hòa thanh âm nói, không biết tiên tử có cái gì yêu cầu. Mạc Thanh Trần lại bất chấp mặt khác, ngón tay mục chế khay nơi đó nói, kia trên khay vật phẩm như thế nào đống nhiên không thấy. Thị nữ nhấp môi cười. Tiên tử có điều không biết, chúng ta nơi này nếu là có vị nào khách nhân nhìn chung cái gì đồ vật, liền sẽ lấy tự thân linh khí đánh vào này lỗ nhỏ chung, chờ khách nhân đi xuất khẩu chỗ quậy nơi đó tính tiền khi, hắn nhìn chúng vật phẩm liền sẽ tự động từ nơi này biến mất xuất hiện ở quầy nơi đó. Nói như vậy, mua đi an hồn một người chỉ sợ còn chưa rời đi nơi này. Mạc Thanh Trần vội vàng hướng thị nữ nói tạ, liền mau chân hướng xuất khẩu đi đến. Xuất khẩu thiết lập tại tây thính bên kia, nơi đó có một cái cao hơn nửa người đài. Đài sau đứng hai cái thị nữ bộ dáng luyện khí tu sĩ, trước đài lại đứng một vị trúc cơ hậu kỳ nữ tu. Mạc Thanh Trần vội đi qua. Kia trúc cơ nữ tu bỗng nhiên quay đầu lại, lạnh lùng quét Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, mà nhưng vào lúc này Mạc Thanh Trần tựa hồ đụng vào vô hình bích chứng thượng, bị đạn phản lui một bước. Mạc Thanh Trần ngẩn ra, bên cạnh một cái thị nữ đi tới nói, tiên tử, còn thỉnh ngài ở bên này ngồi ngồi, chờ phía trước tiên tử rời đi ngài trở lên trước. Nói chỉ một bên chỗ ngồi. Mạc Thanh Trần lúc này mới bừng tỉnh. Nguyên lai tới gần quầy nhất định trong phạm vi đều thiết có cực cao minh trận pháp, đương có người tính tiền khi mặt sau người liền không thể tới gần, cứ như vậy không thể nghi ngờ để cao khách nhân an toàn tính. Mạc Thanh Trần ngồi ở một bên bất quá một lát, kia trúc cơ nữ tu liền yên lặng rời đi, căn bản nhìn không tới nàng sở mua chi vật là cái gì. Nhưng Mạc Thanh Trần lại có loại dự cảm, mua đi an hồn mục định là vị này trúc cơ hậu kỳ nữ tu không thể nghi ngờ. Mạc Thanh Trần đứng lên hướng quầy đi đến, thần kỳ chính là kia vô hình bích chướng lại chạm đến không đến. Tiên tử không có vừa ý vật phẩm có thể lập tức rời đi. Một vị thị nữ đối đi tới Mạc Thanh Trần nói. Mạc Thanh Trần thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu, trực tiếp đi xuống lầu đi. Chờ tới rồi dưới lầu, chính nhìn thấy kia trúc cơ nữ tu đi ra cửa hàng môn, chỉ để lại một bộ màu xanh lá bóng dáng. Mạc Thanh Trần không có nghĩ nhiều bước nhanh đuổi theo, Thúy Thanh hô, đạo hữu xin chờ một chút. Phía trước trúc cơ nữ tu thân mình một đốn, theo sau xoay người lại, nhìn đuổi theo Mạc Thanh Trần sắc mặt một mảnh lạnh băng, có cái gì sự? Mạc Thanh Trần biết chính mình như vậy rất là đường đột, nhưng An Hồn Mục đối nàng tới nói thật ra vạn phần quan trọng, lập tức ra mặt dày nói, đạo hữu, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Ta cùng đạo hữu xưa nay không quen biết, hẳn là không có cái gì hảo thuyết, xin lỗi. Trúc cơ nữ tu ngữ khí lãnh đạm nói xong liền rục xoay người rời đi. Mạc Thanh Trần khẩn trương, vội đi mau hai bước nói, đạo hữu, tiểu muội biết như thế rất là đường đột, nhưng tiểu muội xác thật nhu cầu cấp bách người sở mua chi vật, nếu là đạo hữu chịu bỏ những thứ yêu thích, tiểu muội chắc chắn hậu tạ. Lời này vừa nói ra trúc cơ nữ tu sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Mạc Thanh Trần ánh mắt càng thêm lạnh băng, đọc từng chữ như băng nói, đạo hữu nói đùa, ta mua cái gì cùng ngươi yêu cầu cái gì không có nửa phần căn hệ, còn thỉnh đạo hữu tự trọng. Nói xong lời này, trúc cơ nữ tu cảnh cáo dường như liếc Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, theo sau nên ngang mà đi. Mạc Thanh Trần đứng ở tại chỗ, chua xót cười cười. Chính mình hôm nay này cử sắc thật lỗ mãng, phạm vào tu sĩ kiêng kỵ, cũng khó trách nhân ra đối chính mình không có sắc mặt tốt. Ha ha, xem ra chính mình tâm cảnh tu luyện xa xa không có về đến nhà, ngày thường nhìn thấy linh đan diệu dược, kỳ hoa dị thảo tâm không gợn sóng bất quá là bởi vì chính mình có được tiên hồ, có thể nhẹ nhàng ngủ chín các loại linh dược mà thôi, nhưng một khi gặp được sở cầu chi vật, liền mất đạm nhiên tâm cảnh. Mạc Thanh Trần tự giễu cười cười, nói đến cùng, chính mình ngày thường đối này đó ngoại vật đạm nhiên bất quá là bởi vì được đến quá dễ dàng, mà không phải thật sự tự nhiên khống chế, xem ra chính mình luyện tâm chi lộ còn rất dài xa. Nghĩ như vậy, Mạc Thanh Trần liền tĩnh hạ tâm tới, tuy có chút tiếc nuối cùng An Hồn Mục lỡ mất dịp tốt lại không hề rối rắm, mà là tiếp tục đi dạo lên. Đáng tiếc đem khả năng có được An Hồn Mục cửa hàng dạo biến lại rốt cuộc không tìm được An Hồn Mục bóng dáng. Tới rồi cửa hàng cuối chính là một cái đại đại thị trường, bên trong là không đếm được quầy hàng, tu sĩ tới tới lui lui, thét to thanh hết đợt này đến đợt khác, Mạc Thanh Trần nháy mắt có vào chợ bán thức ăn cảm giác. Tuy là như thế nàng vẫn là nhẫn mại tính tình đem tuyệt đại đa số quầy hàng đều nhanh chóng quét một lần, chờ rời đi phường thị khi đã là ngày tây nghiêng, lại không thu hoạch được gì. Sắc trời tuy đã không còn sớm, Mạc Thanh Trần lại không có ngủ lại tính toán, không chút nào dừng lại đi ra Trung Ngu Thành sau liền chui vào sứ thanh hoa chén lớn tiếp tục hướng Tây Phi. Trừ bỏ băng giao tiêu, nàng hiện giờ có hai cái phi hành pháp khí, một cái là rất sớm phía trước được đến chén lớn, một cái là ở quái ngư trong bụng được đến vân thuyền. Luận phi hành tốc độ vân thuyền muốn mau thượng một ít, nhưng chén lớn lại kiêm cụ phòng ngự công năng, cho nên Mạc Thanh Trần ban ngày lên đường liền dùng vân thuyền, ban đêm nói liền đổi thành chén lớn. Chén lớn đã theo Mạc Thanh Trần rất nhiều năm, Mạc Thanh Trần đối nó thao tác càng thêm thuận buồm xuôi gió, chỉ dùng cực nhỏ linh lực thúc giục, chén lớn liền vững vàng về phía trước phi hành. Không biết bay bao lâu, ngồi xếp bằng ở chén lớn chung nhắm mắt tu luyện Mạc Thanh Trần có chút mơ màng sắp ngủ lên. Đã có thể ở nàng nằm yên thân mình muốn thoải mái ngủ một giấc khi, lại đột nhiên cảm thấy một cổ kịch liệt linh lực dao động. Mạc Thanh Trần nháy mắt thanh tỉnh, lặng lẽ rơi xuống trên mặt đất thu hồi chén lớn, thả ra thần thức tiểu tâm tra xét lên. Thu hồi thần thức, nàng thần sắc lại có chút quái dị, nguyên lai cách đó không xa trong miếu đổ nát có hai cái tu sĩ đang ở kịch liệt đánh nhau, trong đó một người cư nhiên là vị kia mua đi An Hồn Mục trúc cơ nữ tu. Xưa nay không quen biết, Mạc Thanh Trần thật đúng là không phải cái loại này xen vào việc người khác người, rốt cuộc người khác bởi vì cái gì đánh nhau, ai đúng ai sai chính mình đều mờ mịt vô tri, biện pháp tốt nhất chính là làm như không thấy. Nhưng đánh nhau một vị khác tu sĩ lại là một vị ma tu, tự Mạc gia bị thân là ma tu xích ý hề người diệt môn, Mạc Thanh Trần đối ma tu liền không có bất luận cái gì hảo cảm, cứ như vậy, nàng liền thu liễm tự thân hơi thở, quyết định tĩnh xem này biến. Chương 231 mâu thuẫn hành vi. Ma tu sở sử pháp khí là một loan lưới hái, ánh trăng dưới lưới hái lóe hàn quang, xét qua kích động nhẹ nhẹ hắc khí. Mà thanh y liễu nữ tu trong tay lại là một thanh toàn thân đỏ tươi trường kiếm, trên thân kiếm lưu động ngọn lửa, sóng nhiệt trước người. Hai người đều là trúc cơ hậu kỳ, càng đánh càng kịch liệt, hồng hắc nhị sắc linh quang dây dưa chạm vào nhau, đem phá miếu ánh đến thoáng như ban ngày. Tránh ở một bên Mạc Thanh Trần ngưng thần quan vọng, lại nhìn ra theo thời gian trôi qua thanh y liễu nữ tu dần dần rơi xuống hạ phong. Không ra một lát, liền thấy ma tu trong tay lưới hái bỗng nhiên bay đến giữa không trung bay nhanh xoay tròn. Lưới hái càng chuyển càng nhanh, mau đã nhìn không ra lưới hái bóng dáng, ngược lại như là một vòng màu đen ánh trăng treo ở giữa không trung. Ngay sau đó màu đen ánh trăng đột nhiên bạo trướng, nháy mắt trào ra đại lượng hắc khí đem thanh y liễu nữ tu bao phủ. Một tiếng kêu thảm truyền đến, hắc khí tan đi sau liền thấy thanh y liễu nữ tu sắc mặt tuyết trắng, trong tay đỏ bừng trường kiếm cắm trên mặt đất miễn cưỡng chống đỡ thân mình. La Thanh Vũ, ngươi thua. Ma tu lạnh lùng nói, nghe thanh âm cư nhiên thực tuổi trẻ bộ dáng. Nguyên lai nàng kêu La Thanh Vũ, nhìn dáng vẻ hai người tựa hồ là nhận thức, tránh ở một bên Mạc Thanh Trần thầm nghĩ nói. La Thanh Vũ thanh y rìa hồng kiếm, sấn màu da càng thêm trắng nõn như tuyết, nàng nhấp chặt đôi môi, không nói một lời nhìn đối diện Ma Tu. La Thanh Vũ, ngươi nếu là cùng ta trở về, chuyện cũ ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ma Tu còn nói thêm. Lần này La Thanh Vũ rốt cuộc có động tĩnh, nàng đông nhiên khẽ gắt một ngụm, cười lạnh nói, họ Chu, ngươi nằm mơ, nếu tưởng ta cùng ngươi trở về, trừ phi là mang theo ta thi thể trở về. Ma Tu mắt nhíu lại, quanh thân hơi thở tức khắc càng thêm lạnh băng, ngôn ngữ gian mang theo không thể ức chế tức giận, La Thanh Vũ, đừng quên các ngươi La Gia đã đem ngươi hứa cho ta, ngươi như vậy đi luôn, sẽ không sợ cho các ngươi La Gia mang đến họa diệt môn sao. Lời này vừa ra, liền thấy La Thanh Vũ tuyết trắng khuôn mặt đống nhiên trở nên đỏ bừng, lại là trong cơn giận dữ, La Gia. Ha ha ha, từ khi La Gia tộc trưởng muốn đem ta đính hôn cho ngươi vậy không phải nhà của ta, bọn họ chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu. Lại nói, các ngươi nếu tính toán đem La Gia diệt môn đã sớm diệt, hà tất chờ đến hôm nay. Họ Chu ngươi mặc cho rằng thiên hạ chỉ có ngươi một cái người thông minh. Nói đến cùng, ngươi chính là vì người kia có phải hay không, hắn đã chết, ngươi không cần lại chấp mê bất ngộ. Ma Tu lửa giận càng ngày càng thịnh. La Thanh Vũ cười lạnh nói, sinh lại như thế nào? Chết lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn đã chết, ta liền sẽ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Ma Tu rốt cuộc kiềm chế không được, khi thân thượng tiền bắt lấy La Thanh Vũ trước ngực và áo, ta cười nói, là sao? Hôm nay ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi còn như thế nào ra vẻ thanh cao. Lời này nói xong liền thấy Ma Tu đem La Thanh Vũ treo không nhắc lên không chút nào thương hương tiếc ngọc ném đến phá miếu nhất quả nhiên rơm dạ thượng. Theo lý thuyết hành tẩu bên ngoài tu sĩ trong túi chữ vật đều sẽ phong cuộc sống hàng ngày đồ dùng, bao gồm đệm chăn này đó. Không biết này Ma Tu là tâm tồn phát tiết vẫn là yêu thích độc đáo, cư nhiên liền như thế mặt mang tà cười khinh trên người tới, một tay chặt chẽ đè lại liều mạng dễ rủa La Thanh Vũ, một tay thô lô đem trên người nàng áo xanh xé rách. Tránh ở chỗ tối Mạc Thanh Trần bỗng nhiên có chút hối hận chính mình lòng hiếu kỳ, nếu là lúc ấy trực tiếp rời đi nàng cũng không áy náy cảm giác, nhưng hiện tại muốn nàng trơ mắt nhìn một vị nữ tử bị nam tử cường bạo lại làm không được thờ ơ. Nhưng đối phương là một vị Ma Tu, ở Mạc Thanh Trần nhận chi Ma Tu cơ hồ đều là tàn nhẫn độc ác đồ đệ, chính mình không ra mặt thì thôi, nếu là hiện thân ngăn cản vậy cần thiết đem này Ma Tu diệt sát mới có thể miễn hậu hoạn. Mạc Thanh Trần tâm lý đấu tranh bất quá một lát, La Thanh Vũ màu xanh lá váy áo đã như phiến phiến thanh điệp rơi xuống đầy đất, thanh lành ánh trăng khuynh chiếu vào nàng trắng tinh như ngọc thân mình thượng, rồi lại một loại mông lung mà thánh khiết thần bí cảm giác. Ma Tu ánh mắt trở nên lửa nóng lên, hắn nhanh chóng đứng lên, ánh mắt một lát không di trước mặt nữ tử, trên tay động tác lại bay nhanh, nháy mắt đem trên người quần áo tất cả chút hết, khóe miệng lộ ra một mặt tà mị tươi cười. Nằm trên mặt đất La Thanh Vũ giống như người chết cứng đờ vẫn không nhúc nhích. Trong mắt lại hận ý ngập trời nhìn dần dần cúi xuống thân mình nam tử thần sắc kiên quyết nói, Chu cười vũ, chỉ cần ta La Thanh Vũ bất tử, một ngày nào đó sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Bị gọi Chu cười vũ Ma Tu cười nói, ngươi cho rằng sẽ có kia một ngày sao, hôm nay lúc sau ngươi chính là ta người, ta tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, ngươi chỉ có thể chịu tựa như hiện tại. Nói đến chỗ này Chu cười nói thân mình đi xuống trầm xuống. Chính là lúc này, chỗ tối Mạc Thanh Trần trong mắt không có một tia gợn sóng. Phảng phất gắt gao nhìn chằm chằm không phải hai cụ Trần như nhộng thân mình, mà là săn giết quá trăm ngàn lần yêu thú. Trong tay một phen màu lục đậm châm bắn nhanh mà ra, nhanh như sao băng hướng Ma Tu đánh tới. Nay màu lục đậm châm thứ kỳ thật là Mạc Thanh Trần dược viên trung màu lục đậm mạn đằng sinh ra, thật nhỏ sắc bén, khó được chính là đánh ra là lúc linh lực dao động so phi châm loại pháp khí đều phải tiểu đến nhiều, dùng để đánh lén thật là lại thích hợp bất quá. Huống chi kia Ma Tu toàn bộ tâm thần đều đặt ở trước mặt nữ tử trên người. Tuyệt hảo thời cơ dưới số chỉ xanh sấm châm thứ lặng yên không một tiếng động không nhập Ma Tu giữa lưng. Ma Tu kêu thảm thiết một tiếng, thân mình đột nhiên nhảy lên ngã xuống đất lăn mấy vòng, một bên lăn lộn một bên tế ra lưới hái pháp khí. Mạc Thanh Trần ám đạo này Ma Tu chiến đấu ý thức không tồi, lại chưa cho hắn cơ hội, đem sớm chuẩn bị tốt hai cái chấn thiên lôi vèo một tiếng ném qua đi. Âm vang một thanh âm vang lên sau, phá miếu sụt một nửa. Chờ đến bụi đất tan đi, Mạc Thanh Trần vội đi hướng La Thanh Vũ sở nằm nơi. Còn dễ pha miếu bên này còn tính hoàn hảo, La Thanh Vũ trên người lạc đầy vụn gỗ hòn đất, đang bị sặc đến kịch liệt ho khan, thân thể lại cứng còn vẫn không núp ních. Đạo hữu, ngươi còn hảo đi. Như vậy gặp mặt tình hình thật sự có chút xấu hổ, Mạc Thanh Trần căng ra đầu hô. Đa tạ đạo hữu cứu giúp, La Thanh Vũ ho khan nói, nhìn thấy Mạc Thanh Trần mặt đột nhiên dừng lại, kinh hô, là ngươi. Thấy La Thanh Vũ trong ánh mắt tràn đầy đề phòng, Mạc Thanh Trần cũng không muốn tự thảo không thú vị, nhàn nhạt nói, đúng là tiểu muội. Người theo dõi ta? La Thanh Vũ lập tức hỏi. Mạc Thanh Trần nhấp khởi khóe môi, túi xuống thân đi. La Thanh Vũ lạnh lùng nói, ngươi phải làm cái gì, ta trên người không có ngươi muốn đồ vật. Mạc Thanh Trần cười như không cười liếc La Thanh Vũ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta biết trên người của ngươi không có. La Thanh Vũ nghe vậy ánh mắt rũ xuống, lúc này mới phản ứng lại đây Mạc Thanh Trần trong lời nói chi ý, nàng giờ phút này quang không thể lại quang, trên người có thể có cái gì mới là lạ đâu. La Thanh Vũ sắc mặt đỏ lên, lại xem Mạc Thanh Trần cười như không cười thần sắc càng vì ảo não, mắt hung hăng trừng mắt nàng, nề hà vừa động không thể động. Mạc Thanh Trần vươn tay phương hướng La Thanh Vũ thủ đoạn chụp tới, La Thanh Vũ sắc mặt đại biến, buột miệng thốt ra nói, ngươi muốn làm sao? Mạc Thanh Trần sửng sốt, theo sau dở khóc dở cười nói, ta thật sự không nghĩ làm gì, cũng không thể làm gì. Đạo hữu, ngươi nếu là tưởng vẫn luôn như vậy vẫn không nhúc nhích nốc, kia tiểu muội liền cáo tử. Nói ngồi dậy tới nhấc chân liền đi. La Thanh Vũ gắt gao cắn môi, nàng biết đối một vị vừa mới cứu chính mình người như thế thái độ có chút quá mức. Nhưng nữ tử này ở Trung Ngu Thành bỗng nhiên nửa đường sát ra tới ngăn lại chính mình đường đi, muốn mua chính mình đồ vật, hiện giờ lại xuất hiện tại đây trong miếu đổ nát kịp thời cứu chính mình, muốn nói là trùng hợp, nàng thật sự khó mà tin được. Nếu nói nàng có điều đồ kia tất nhiên là chính mình ở Vạn Bảo Các sở mua chi vật. Nghĩ đến đây La Thanh Vũ thần sắc lạnh lùng, kia an hồn mục là chính mình thật vất vả tìm được, vì mua nó cơ hồ tiêu hết trên người sở hữu, nàng là tuyệt đối sẽ không giao ra đi. Nghe được phía sau không hề động tĩnh, Mạc Thanh Trần nhịn không được quay đầu lại, lại thấy La Thanh Vũ lẻ loi nằm ở rơm dạ thượng, trên người không có bất luận cái gì che lấp, lạc đầy gỗ vụn thổ tra, một đôi mắt bình tĩnh về phía trước nhìn, trên mặt tất cả đều là nước mắt. Mạc Thanh Trần rốt cuộc động lòng chắc ẩn, lắc đầu quay trở lại, ở La Thanh Vũ đề phòng dưới ánh mắt rôi tay bắt lấy cổ tay của nàng, linh lực dò xét đi vào. Nguyên lai La Thanh Vũ kinh mạch bị ma khí chặn đứng, kinh mạch không thông linh lực không chuyển, lúc này mới không thể động đậy. Có Mạc Thanh Trần ngoại lực hỗ trợ, La Thanh Vũ kinh mạch chỗ xoay quanh ma khí rốt cuộc bị linh lực nuốt hết, tiêu tán vô tung. La Thanh Vũ lập tức nhảy lên, ánh mắt chung quanh nhìn đến rách nát quần áo bên túi chữ vật mắt sáng ngời, tay nhất chiêu đem túi chữ vật bắt được trong tay, theo sau lấy ra một bộ màu xanh lá váy áo nhanh chóng thay. Mạc Thanh Trần không để bụng, lập tức hướng phá miếu sập kia một mặt đi đến. La Thanh Vũ ánh mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần, không biết nàng phải làm cái gì, có tâm ly khai nề hà trong cơ thể linh lực không đủ, như vậy lên đường nguy hiểm vạn phần, nhưng lưu lại nói lại không dám đả tọa khôi phục linh lực, sợ Mạc Thanh Trần nhân cơ hội cướp đoạt an hồn mục. La Thanh Vũ trong khoảng thời gian ngắn tiến thoái lưỡng nan lên, chỉ phải ngơ ngác nhìn Mạc Thanh Trần. Ngươi ở làm cái gì? Nhìn nửa ngày, La Thanh Vũ rốt cuộc nhịn không được hỏi. Mạc Thanh Trần thi triển gió xoáy thuật đem một ít gỗ vụn thổ thạch dọn đi, đầu cũng chưa hồi nói, đem thi thể bái ra tới. Thi thể. La Thanh Vũ phản ứng lại đây, trên mặt lộ ra giải hận biểu tình. Đúng vậy, đem nó đào ra. Mạc Thanh Trần trả lời. La Thanh Vũ sắc mặt lạnh lùng, đem kia ma đầu thi thể làm ra tới làm chi? Chẳng lẽ còn đào cái hố chôn lên? Mạc Thanh Trần nhưng thật ra lý giải La Thanh Vũ tâm tình, nhậm cái nào nữ tử thiếu chút nữa bị một người nam nhân làm bẩn, đều hận không thể hắn chết không có chỗ chôn. Đạo hữu, người này tuy đang chết lại cùng tiểu muội không oán không thù, tiểu muội giết hắn tuy không cảm thấy áy náy, lại cũng không nghĩ mặc cho hắn phơi thây tại đây, rốt cuộc hắn là một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói, giả nhân giả nghĩa. La Thanh Vũ buột miệng thốt ra, theo sau nghĩ đến Mạc Thanh Trần rốt cuộc là vì cứu nàng mới giết người, không khỏi ngượng ngùng không lại lên tiếng. Mạc Thanh Trần đầu cũng không quay lại, chỉ là nhàn nhạt cười cười, có lẽ chính mình hành động dừng ở trong mắt người khác xác thật giả nhân giả nghĩa đi. Chính là giết ma tu cứu La Thanh Vũ là lúc chính mình trong lòng không thẹn, giờ phút này muốn cho ma tu xuống mồ vì an đồng dạng trong lòng bình yên, này liền vậy là đủ rồi. Thi thể rốt cuộc bị lột ra tới, thoạt nhìn đã thảm không nỡ nhìn, Mạc Thanh Trần cũng không nhiều xem, ngay tại chỗ đào một cái hố đem thi thể vùi lấp lên, lúc này mới quét quét trên người quần áo xoay người sang chỗ khác. Đạo hữu, tiểu muội liền trước cáo tử. Mạc Thanh Trần vốn dĩ liền đối nàng này không chỗ nào cầu, nhìn ra nàng nơi trốn đề phòng, tự nhiên lười đến lưu lại tự thảo không thú vị. Thấy Mạc Thanh Trần tế ra sứ men xanh chén lớn nhảy đi vào, nháy mắt phía xa, La Thanh Vũ trên mặt biểu tình thay đổi thất thường, không tự giác xoa xoa bên hông. Chương 232 Q tới chiếm thức xảo. Mạc Thanh Trần loa ở chén lớn, lại đụng vào đến cái gì tu sĩ đánh nhau, yêu thú tranh chấp linh tinh động tĩnh đều rất xa vòng khai đi, như vậy liên tiếp lại bay mấy chục ngày, dần dần tới rồi Thiên Nguyên Đại Lục cực tây một góc. Một ngày này, Mạc Thanh Trần từ chén lớn trung thả người nhảy xuống, rơi xuống một chỗ hẻo lánh trong rừng, đi ra cánh rừng bất quá vài dặm đường, chính là một cái trấn nhỏ. Mạc Thanh Trần đã là trúc cơ trung kỳ tu vi, thần thức so với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đều không thua kém, như vậy chim sẻ lớn nhỏ thị trấn, nàng chỉ dùng thần thức quét một chút liền phát giác nơi này cũng không bất luận cái gì tu sĩ hoạt động dấu vết, hẳn là chính là một phàm nhân chấn nhỏ. Nghĩ đến cũng là, nơi này ly Lạc Dương Thành rất gần, ngay cả năm đó Lạc Dương Thành tứ đại tu tiên gia tộc cũng là ẩn nhộn nhịp thị, đại đa số phàm nhân cư dân chỉ là từ người khác khẩu tương truyền chung biết được tiên nhân tồn tại, có không ít người chỉ là đương chuyện xưa sau khi nghe xong, loại này tiểu tử không có người tu tiên tồn tại hết sức bình thường. Mạc Thanh Trần sở dĩ không có trực tiếp đi Lạc Dương Thành, chính là bởi vì nhoáng lên sắp 30 năm qua đi, nơi đó rốt cuộc cái gì tình huống thật sự khó liệu, bất quá nghĩ đến hẳn là vẫn là tiên phàm hôn cư chẳng huống. Nói như vậy, trước tiên ở này trấn nhỏ đi một chút nhìn xem làm quen một chút, phương tiện chính mình ra vẻ phàm nhân nữ tử trà trộn vào thành đi. Mạc Thanh Trần đi ở thị trấn trên đường phố, phát hiện nơi này nữ tử phần lớn xuyên vải bố xiêm y, nhan sắc lấy thanh, lam là chủ, số ít mấy cái tuấn tiếu tiểu tức phụ ăn mặc tươi sáng màu đỏ, màu xanh lục, lộ ra một loại tươi sống chất phác mỹ lệ. Nàng cứ việc ăn mặc một mạc, cả người lại cùng nơi này không hợp nhau, liền như thế đi ở trên đường liền có không ít người lấy mắt lặng lẽ đánh giá. Mạc Thanh Trần vội đi đến trấn nhỏ thượng duy nhất một nhà trang phục cửa hàng, mua mấy thân áo vải thô thay vội vàng rời đi nơi này. Bất quá nửa canh giờ, Mạc Thanh Trần liền tới rồi Lạc Dương ngoài thành, nhìn cửa thành thượng Lạc Dương thành ba chữ, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Đây là chính mình lần thứ hai nhìn thấy Lạc Dương cửa thành, lần đầu tiên là 14 thúc năm chính mình tay từ nơi này tiến vào, từ đây tiến vào Mạc gia bắt đầu rồi hoàn toàn mới sinh hoạt, mà lần thứ hai đó là hiện tại. Mạc Thanh Trần vào cửa thành. Dựa vào khi còn bé ký ức chậm rãi hướng Mạc ra nơi phương hướng đi đến chờ đi đến một cái chỗ rẽ chỗ lại vòng qua đi liền có thể nhìn đến Mạc phủ đại môn khi, lại lập tức ngừng lại. Thiếu tiểu rời nhà lao đại hồi, giọng nói quê hương vô sửa tóc mai suy, chẳng sợ đối với tu sĩ tới nói nàng còn chính trực diệu linh lại đồng dạng có gần hương tình khiếp cảm giác. Mạc phủ, hiện tại rốt cuộc thành bộ dáng gì, có thể hay không bởi vì lâu không người xử lý thành một tòa hoang trạch. Mà những cái đó tộc nhân thi cốt, lại hay không có người thu liễm. Mỗi một vấn đề ở Mạc Thanh Trần đấy lòng sẽ qua, đều sẽ ẩn ẩn nổi lên một trận chua xót. Nàng thật sâu hít một hơi bình phục cảm xúc, lúc này mới chuyển qua góc đường. Chỉ mong Mạc Phủ liếc mắt một cái Mạc Thanh Trần liền sững sờ ở nơi đó, Mạc Phủ cư nhiên có người cư trú. Mạc Phủ đại môn tuy rằng nhắm chặt, chính là một chỗ nhà cửa là có người cư trú vẫn là hoang phế đã lâu. Đừng nói thân là tu sĩ Mạc Thanh Trần, chính là hơi có thưởng thức người là có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới. Nàng ánh mắt thượng di, rơi xuống biển hiệu phía trên. Mặt trên thình lình viết La Phủ hai chữ. La Phủ. Mạc Thanh Trần lẩm bẩm niệm, không tự giác nhớ tới có hai mặt chi duyên La Thanh Vũ ám đạo sẽ không như thế xảo, nơi này chính là nàng gia tộc đi. Mạc Thanh Trần trong lòng ẩn ẩn có chút không mau, năm đó Mạc Phủ người trong tuy rằng chịu khổ giết hại nhưng còn có Mạc gia thôn ở, Mạc gia huyết mạch cũng không có đoạn, về tình về lý này phủ đệ không tới phiên bên họ tới trụ. Chính là nghĩ lại tưởng tượng nàng lại bừng tỉnh, Mạc Phủ chiếm địa tuy không tính đại, lại kiến ở một cái loại nhỏ linh mạch thượng. Có mấy chỗ như ánh sáng mặt trời đường linh khí nồng hậu trình độ vẫn là không tồi, có người tu tiên chiếm đi chẳng có gì lạ. Nói như vậy, kia Mạc gia thôn người đâu, là năm đó đã bị xích đi người nhổ cỏ tận gốc, vẫn là bị hiện giờ La gia đuổi tận giết tuyệt. Hoặc là năm đó còn chưa chờ Mạc gia thôn người trụ tiến nơi này đã bị La gia sở chiếm bọn họ thức thời vẫn cứ lặng lẽ ở Mạc gia thôn độ nhật. Rốt cuộc Mạc gia thôn tộc nhân tuy là phàm nhân, bọn họ lại biết người tu tiên thủ đoạn. Cái này ý niệm cùng nhau. Mạc Thanh Trần liền có đi Mạc gia thôn nhìn xem tính toán, bất quá lập tức nhất mấu chốt, lại là tiến vào trong phủ, hồi năm đó tổ tôn hai người sở cư sân lấy thượng tam tiền cố thổ. Mạc Thanh Trần sờ không chuẩn này La gia là thần thánh phương nào lại không dám dùng thần thức điều tra để tránh rút dây động rừng, nghĩ nghĩ, quyết định trước tránh ở một bên nhìn xem tình huống. Ban ngày ban mặt, hiện giờ này La phủ tổng sẽ không vẫn luôn đại môn nhắm chặt. Quả nhiên, hơn một canh giờ sau, La phủ đại môn chậm rãi mà khai, hai cái nam tử đi ra. Trong đó một cái nam tử xuyên màu đen áo dài, cả người có vẻ có chút gầy yếu trắng nõn, mà đưa lưng về phía nàng nam tử thân xuyên xanh ngọc quần áo. Hai cái nam tử đứng ở cửa từ biệt, theo sau xanh ngọc quần áo nam tử xoay người lại hướng ra phía ngoài đi. Mạc Thanh Trần biểu tình chấn động, cái này xanh ngọc quần áo nam tử nàng nhớ rõ. Mạc Thanh Trần trong mắt thoảng qua một tia hồi ức. Kia một năm tháng năm sơ năm, là Lạc Dương thành mỗi năm một lần nữ nhi tiết. 13 cô cùng 14 thúc mang theo vẫn là hài tử bọn họ đi ánh hà bờ sông đầu hạ trang có bánh trưng lăng hoa, chơi thuyền này thượng. Sau lại gặp được Hạo Nguyệt tiên tử không biết cùng người ở Vân Trung kích đấu mà dẫn tới mạc, Âu Dương hai nhà thuyền hoa đông đưa, có cái người trẻ tuổi cá tuyến câu tới rồi Vân Sam Siêm Y Đi, cái kia người trẻ tuổi chính là trước mắt áo lam nam tử, Âu Dương Hải. Mạc Thanh Trần năm đó 8 tuổi, hiện giờ đã 35 tuổi có thừa, nhoáng lên 27 tái qua đi Âu Dương Hải khuôn mặt cũng không bao lớn thay đổi. nguyên nhân vô hắn, hắn đã là trúc cơ tu sĩ. Thực mau Âu Dương Hải đã đi xa, hắc sam nam tử thu hồi đưa tiện ánh mắt, bỗng nhiên cười cười. Nay cười dừng ở Mạc Thanh Trần trong mắt, tức khắc có loại thực không thoải mái cảm giác, này hắc sam nam tử vốn dĩ cho người ta ốm yếu cảm giác, này cười lại ẩn ẩn hàm chứa một tia miệt thị, cái loại này ốm yếu khí chất tức khắc chuyển vì lãnh khốc. Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ, nhấc chân hướng Mạc phủ phụ cận một cái quán trà đi đến. Năm đó nàng cùng Mạc Ngưng Nhu ở trong phủ đánh đu khi liền có thể nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, nơi đó lâm đường phố có rất nhiều cửa hàng, này quán trà lại là nhất không chớp mắt một nhà. Nhớ rõ lúc ấy liền có một cái đầu tóc hoa dâm lão bá phao đến một tay hảo trà, hiện giờ này quán trà chủ nhân cùng năm đó lão bá khuôn mặt giống nhau, nghĩ đến là con hắn, nói không chừng liền biết chút cái gì. Cô nương, muốn ăn cái gì trà? Mới vừa ngồi xuống, chủ tiệm người liền đã đi tới. Mạc Thanh Trần biểu tình có chút co quắp xoa xoa tay, thoạt nhìn tựa như lần đầu tiên vào thành ở nông thôn nha đầu, nhỏ giọng nói, không biết lão bá nơi này có cái gì trà. Chủ tiệm người xuất hiện phổ biến cười cười, giới thiệu nói, cô nương đừng nhìn này quán trà tiểu, mây mù, mau tiêm, đại hồng bào mọi thứ đều có thấy. Mạc Thanh Trần biểu tình càng thêm thấp thỏm, ngự khí lại tự nhiên vừa chuyển, bất quá hiện giờ thời tiết, cô nương uống trà hoa nhất thích hợp bất quá, không bằng tới thượng một hồ trà hoa lại, bệnh tiêu khát lại giải nhiệt. Kia, liền phiền toái lao bá thượng một hồ trà hoa lại đi. Mạc Thanh Trần cắn cắn môi, tựa hồ hạ nhẫn tâm. Hảo. Chủ tiệm người cười tủm tỉm quay đầu, chỉ chốc lát sau để ra một hồ trà hoa lại đi lên, còn thượng hai cái tiểu bạch đĩa, một cái bên trong phóng hai khối tiểu điểm tâm, một cái khác bên trong phóng đường. Thấy Mạc Thanh Trần ánh mắt trông lại, chủ tiệm người vội nói, cô nương, đây là tiểu điểm đưa. Đà tạ lao bá. Mạc Thanh Trần nhuẩn miệng cười, bưng lên một ly trà uống lên, theo sau cười đến càng ngọt, lao bá, ngài này trà hoa lại uống ngon thật, nghĩ đến là lao bá pha trà tay nghề rất cao minh. Chủ tiệm người mắt sáng ngời, cô nương cũng hiểu trà. Nguyên bản hôm nay quán trà liền vô cái gì sinh ý, Mạc Thanh Trần nhắc tới đến pha trà tựa hồ khiến cho chủ quán hứng thú, thế nhưng ngồi ở một bên thao thao bất tuyệt nói lên. Mạc Thanh Trần đối trà đạo cũng không tinh thông, so sánh với uống trà nàng càng thích uống rượu, chỉ là cùng sư phụ ở Tiểu Trúc Phong sinh sống như vậy nhiều năm, đó là ngày ngày ngư uống, đối trà đạo cũng có thể nói ra cái một vài tới. Hai người quay chung quanh trà đạo nói không ít, nói xong lời cuối cùng chủ quán nhìn về phía Mạc Thanh Trần ánh mắt ẩn ẩn có chút xem nhà mình vãn bối cảm giác. Rốt cuộc hỏi, cô nương, ta xem ngươi lạ mặt thực, có phải hay không tới trong thành nương nhờ họ hàng A? Mạc Thanh Trần trần chờ gật gật đầu, lão bá đoán không sai, tiểu nữ tử là từ nơi xa nông thôn đến, tới rồi này lại có chút không dám vào cửa. Cô nương ở trà đạo thượng có này phiên kiến thức, đảo không giống như là, nói tới đây chủ quán tự biết không ổn, vội dừng miệng. Mạc Thanh Trần lại không để bụng cười cười, không dối gạt lão bá, tiểu nữ tử mẫu thân từng là kia trong phủ tư trà thị nữ, sau lại cơ duyên xảo hợp gả cho cha ta. Nhoáng lên cũng có mau 30 năm. Thấy Mạc Thanh Trần ánh mắt sở vọng phương hướng, chủ quán lắp bắp kinh hãi, hồi lâu mới nói, cô nương chẳng lẽ là muốn đi đầu nhập vào La phủ. Mạc Thanh Trần trong mắt hiện lên thủy quang, tiểu nữ tử sinh ra bất hạnh, sinh ra không lâu cha liền đi, vài vị huynh trưởng tập thể thật nhiều, từ nhỏ liền không lắm thân cận, tự cưới tẩu tẩu nhóm càng là mẫu thân lâm chung trước không yên tâm, liền nói cho ta nàng trước kia tại đây trong phủ khi có một cái tình cùng tỷ muội bạn tốt, dặn bảo ta tiến đến đầu nhập vào. Nói đến chỗ này trên mặt hiện lên hoang mang, chỉ là nương nói nơi này là Mạc phủ, như thế nào hiện giờ biến thành La phủ. Tiểu nữ tử thấy liền chậm chạp không dám vào đi. Mạc Thanh Trần xem ra bất quá 17-18 tuổi tuổi, lời này nói được thống khổ ai huyền, chủ quán không khỏi động lòng chắc ẩn, nhỏ giọng nói, cô nương, nói thật cho ngươi biết, nơi này trước kia xác thật là Mạc phủ, đã có thể ở hơn 20 năm trước đi, Mạc gia gặp tai họa bất ngờ, mấy trăm khẩu người một ngày chi gian liền không còn nữa. Năm đó kia tình hình á thật là doa người, ngay cả kia bậc thang sư tử bằng đá đều nhuộm thành hồng, tấm tắc. Khi đó tiểu lão nhân còn trẻ, đột nhiên thấy đỏ sầm huyết theo kẹt cửa hướng bên ngoài mạo đều dọa nằm liệt. Trong thành mọi người đều suy đoán này Mạc phủ về sau 8-9 phần 10 liền phải thành hung trạch, nhưng không thành tưởng bất quá nửa tháng, này La gia liền dọn đi vào, vẫn luôn trụ tới rồi hiện tại. Ai, hiện giờ a, còn nhớ rõ có cái Mạc phủ lão nhân chỉ sợ đều không nhiều lắm. Chủ quán nói tới đây thấy tiểu cô nương sắc mặt sợ tới mức trắng bệnh, không khỏi dặn dò nói, cô nương, nghe lao bá một câu khuyên, kia La phủ chính là đi không được. Vì sao? Mạc Thanh Trần tựa hồ doa sợ, ngơ ngác hỏi. Chủ quán khắp nơi nhìn xem, lúc này mới hạ giọng nói, nơi đó buổi tối nháo quỷ. Chương 233 ám dạ sương mù thật mạnh. Nháo quỷ. Mạc Thanh Trần lắp bắp kinh hãi. Chủ quán vội lấy ngón tay phóng tới bên môi, thấp thấp nói, hừ, cô nương nhỏ giọng điểm nhi. Từng có cái ái tuyên dương người cao đàm khoát luận nói lên việc này, ai ngờ ngày thứ hai liền chết bất đắc kỳ tử. Mạc Thanh Trần toát ra kinh sợ lại tò mò biểu tình, kia La Phủ như thế nào cái nháo quỷ pháp đâu. Nghe nói là có một đôi phụ tử nửa đêm về nhà trải qua nơi đó, tận mắt nhìn thấy đến cái bạch đi quỷ ảnh bay tới thổi đi, còn nghe được tiếng khóc. Lúc ấy vị kia thượng tuổi phụ thân liền dọa sủi lơ, đương nhi tử ỷ vào tuổi trẻ lá gan đại đi phía trước thấu thấu. Kết quả kia phụ thân liền tận mắt nhìn thấy nhi tử đầu không thể hiểu được rớt, đầu trên mặt đất vẫn luôn lăn đến trước mặt hắn đi. Việc này a, giả không được, đôi phụ tử kia còn đã từng tới ta nơi này uống qua trà đâu. Chủ quán thở dài lắc lắc đầu. Mạc Thanh Trần vẻ mặt nghĩ mà sợ nói, đa tạ lao bá nhắc nhở, nếu như thế, này La Phủ tiểu nữ tử là trăm triệu không dám đi. Lao bá, đây là ngài tiền trà. Nói đem mấy văn tiền phóng tới trên bàn. Chủ quán nhìn Mạc Thanh Trần lộ ra chút không đành lòng, kia cô nương ngươi đi đâu đâu. Mạc Thanh Trần cười cười, tiểu nữ tử sẽ làm chút việc, đi tú lâu nhìn xem chiêu không nhận người. Mạc Thanh Trần nói đứng lên, xoay người muốn đi. Chủ quán lại đem kia mấy văn tiền bắt lại nhét trở lại Mạc Thanh Trần trong tay nói, cô nương, hôm nay này trà coi như lão bá thỉnh ngươi uống. Thấy Mạc Thanh Trần dục chối từ lại nói, chờ cô nương ở trong thành rơi xuống chân, thường xuyên tới chiếu cố tiểu lão nhân sinh ý là được. Mạc Thanh Trần âm thầm cảm thán phàm thế trung giản dị thiện lương người rốt cuộc so tu tiên giới muốn nhiều, thấy này chủ quán vẻ mặt thành ý cũng không hề chối từ, nói tạ xoay người rời đi. Nhìn Mạc Thanh Trần càng lúc càng xa bóng dáng, chủ quán thở dài lắc lắc đầu, lại hiểu trà đạo lại sẽ theo việc, thật là cái hảo cô nương, chỉ tiếc số phận kém một chút. Mạc Thanh Trần tùy ý tìm cái nơi đặt chân, quyết định trời tối sau đêm thăm Mạc Phủ. Nhắm mắt tu luyện lên thời gian luôn là quá đến bay nhanh, chỉ vận hành một cái đại chu thiên Mạc Thanh Trần liền phát hiện bóng đêm đã thâm, nàng đứng lên hoạt động một chút tay chân. Kiểm kê một chút đêm nay chỉ sợ sẽ dùng đến vật phẩm, thay đổi thân màu đen kính trang hướng Mạc Phủ chạy đến. Nhìn đã đổi thành La Phủ chiêu bài Mạc Phủ, Mạc Thanh Trần áp xuống trong lòng không mau lặng lẽ hướng cửa nách đi đến. Nếu này La Gia ở tại Lạc Dương Thành, cả gia đình người không có khả năng chỉ có người tu tiên tồn tại. Nghĩ đến cùng năm đó Mạc Gia tình hình không sai biệt lắm, trong phủ hàng ngày việc đều là từ phàm nhân xử lý, tu sĩ bình thường sẽ không xuất hiện trước mặt người khác. Quả nhiên như Mạc Thanh Trần sở liệu, cửa nách nơi đó thủ vệ chỉ là người thường, lúc này chính say sưa ngủ nhiều. Tiếng ngáy tuy nhẹ rơi xuống Mạc Thanh Trần trong thai lại như sấm sét. Lặng yên không một tiếng động từ cửa nách vào trong phủ, Mạc Thanh Trần phát hiện trong phủ biến hóa cũng không lớn. Kia một thảo một mục, đình đài lầu các, đều cùng trong trí nhớ tương trùng hợp. Mạc Thanh Trần không khỏi nhíu mi, nếu nói bởi vì trong phủ sở chiếm cái kia linh mạch có tu sĩ trụ tiến vào cũng không hiếm lạ, nhưng cho dù tu sĩ không giống phàm nhân như vậy kiêng kỵ nơi này là hung trạch, tưởng lâu dài cư trú đi xuống nói tổng không có khả năng liền như thế duy trì nguyên trạng. Nói như vậy đều sẽ ơn chính mình yêu thích một lần nữa bố trí. Như vậy tình hình, tựa hồ thuyết minh một vấn đề, La Phủ người cũng không đem nơi này coi như chân chính chỗ ở. Nhưng cố tình bọn họ đã ở chỗ này cư trú gần 30 năm, nay trong đó rốt cuộc có cái gì ẩn tình. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy chính mình khi còn bé ra hiện giờ bao phủ tầng tầng mê võng. Lệnh nàng loát không ra manh mối. Đối địa hình rất quen thuộc Mạc Thanh Trần thực đi mau quá ngoại viện, lại đi phía trước liền hẳn là La Gia tu sĩ sở cư nơi. Nhìn trước mặt ánh trăng môn, Mạc Thanh Trần dừng bước chân. Nàng đã có thể cảm giác được gần ẩn linh lực dao động. Này ánh trăng môn tất nhiên là thiết trận pháp tới ngăn cản người ngoài tiến vào, chỉ sợ nàng chân trước bước vào, sau lưng trong phủ tu sĩ sẽ biết. Mạc Thanh Trần trong lòng tuy đối La Gia rất là tò mò, càng muốn điều tra rõ năm đó trận tướng, lại biết lấy chính mình trước mắt tu vi thuần túy là hy vọng xa vời, lập tức có thể thuận lợi được đến tam tiền cố thổ chính là vận hạnh. Không dám sử dụng phi hành pháp khí, Mạc Thanh Trần mọi nơi nhìn nhìn. Thân hình lưu loát bò lên trên một cây đại thụ, lúc sau cũng không sử dụng bất luận cái gì pháp khí pháp thuật, chỉ là đem một cái dây thừng ném đến một khác cây trên đại thụ. Đôi tay bắt lấy dây thừng uyển chuyển nhẹ nhàng trượt qua đi. Mạc Thanh Trần vài vị bạn tốt chung Mạc Ly Lạc đối với trận pháp cực kỳ am hiểu, mấy người giao lưu tu luyện tâm đắc tình hình lúc ấy nghe nàng ngẫu nhiên nhắc tới các loại trận pháp đặc điểm. Nhớ rõ Mạc Ly Lạc đề qua, giống nhau thiết với mặt đất phòng ngự trận pháp có thể ngăn cản sinh linh tiến vào. Mà tuyệt đại đa số đối nhất định trong phạm vi không chúng có tác dụng trận pháp lại chỉ là có linh lực dao động sinh linh tiến vào khi cấm chế mới có thể bị xúc động, tỉ như tu sĩ hoặc yêu thú, đến nỗi không hề linh khí bình thường sinh linh. Tỉ như chim bay linh tinh liền không có phản ứng. Mạc Thanh Trần quả nhiên đánh cuộc chính xác, nàng lấy dây thừng tương trợ từ một cây cao thụ hoặc đến một khắc cây, như vậy lặp lại vài lần liền vào nội viện, từ trên cây lặng lẽ nhảy xuống tới. Nhìn quen thuộc nội viện, Mạc Thanh Trần cười khổ một chút. Chỉ sợ không có mấy cái tu sĩ sẽ dùng loại này bổn phương pháp vào được, nhưng đôi khi, nhất bổn phương pháp ngược lại là phương pháp an toàn nhất. Không có bất luận cái gì chần chờ, Mạc Thanh Trần lặng yên không một tiếng động hướng năm đó ra chỗ ở dưỡng di huyển đi đến. Nàng cần thiết mau rời khỏi nơi này, phải biết rằng lúc này nàng tuy không xúc động cấm chế, lại rất khả năng đã tiến vào mặt khác tu sĩ trận pháp bên trong, một khi bị phát hiện kia càng thêm bị động. Không có thi triển ngự phong quyết, còn muốn vòng qua những cái đó rõ ràng có người cư trú sân, Mạc Thanh Trần ước chừng đi rồi non nửa cái canh giờ mới đến Dưỡng Di Huyền. Nhìn Dưỡng Di Huyền viện môn, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy khỏe mắt hơi ướt, lại bất chấp thương cảm, cẩn thận lưu đi vào. May mà Dưỡng Di Huyền tiểu mà đơn giản, linh khí lại giống nhau, nơi này cũng không trụ tiếng người, nhưng thật ra cho nàng tỉnh không ít phiền toái. Mạc Thanh Trần nhìn quanh tiểu viện, trên mặt đất đá xanh như cũ, góc tường lão cây đào thượng phấn đô đô quả đào đem đào chi ép tới cong cong, dưới tảng cây hai thanh ghế bập bênh lẳng lặng đứng ở nơi đó, lạc đầy cho bụi. Nhưng ở Mạc Thanh Trần trong mắt kia một lớn một nhỏ hai thanh ghế bập bênh lại không bị năm tháng lưu lại bất luận cái gì dấu vết, phảng phất chỉ chốc lát sau, sẽ có một vị đầy mặt hồng quang tiếng cười sang sảng đáng yêu lão nhân năm cái nho nhỏ bạch sam nữ hài ngồi trên đi, một già một trẻ vui dạo dược uống khởi tiểu rượu tới. Mạc Thanh Trần sờ sờ gò má, xúc tua lạnh lẽo, nguyên lai trong bất chi bất giác sớm đã rơi lệ đầy mặt. Nàng dùng sức cắn cắn môi, lúc này mới khắc chế kích động tâm tình, nhẹ nhàng đi đến cây đào bên khom lưng lấy một phủng thổ để vào sớm chuẩn bị tốt trong bình, lưu luyến nhìn Dưỡng Di Huyền liếc mắt một cái hướng ra phía ngoài đi đến. Ra Dưỡng Di Huyền không đi bao lâu là cái yên lặng hoa viên, đây là năm đó Mạc Thanh Trần trộm luyện tập nhãn lực địa phương. Lo lắng đêm dài lắm ngộng, Mạc Thanh Trần không có làm bất luận cái gì dừng lại tiếp tục đi phía trước đi. Đã có thể vào lúc này lại cảm thấy có tu sĩ hơi thở hướng bên này tới gần, hơn nữa này hơi thở phân hai loại, trong đó một loại dị thường cường đại. Kết đan tu sĩ. Mạc Thanh Trần sắc mặt biến đổi, nhanh chóng vọt đến một cái giàn trồng hoa hạ, lấy ra một đạo linh ẩn phù hướng trên người chụp đi. Có thể ẩn thân phù có hai loại, một loại là bình thường ẩn thân phù, một loại khác là linh ẩn phù. Ẩn thân phù có thể đem tu sĩ thân hình giấu đi, nhưng linh lực dao động lại không thể gạt được cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới tu sĩ. Mà linh ẩn phù chẳng những có thể giấu đi thân hình, còn có thể giấu đi tự thân linh lực dao động, chẳng sợ người sử dụng là vị luyện khí tu sĩ, cũng có thể giấu giếm được kết đan tu sĩ tra xét. Này linh ẩn phù là Mạc Thanh Trần ở Giao Quang môn trung phường thị lấy hai bình ngưng nguyên đan đổi lấy, lúc ấy vị kia đồng môn trên tay cũng chỉ có một đạo mà thôi, nghĩ đến là cơ duyên được đến, nhịn đau đổi lấy càng cần nữa đang ăn dược. Vạn hạnh chính là tu sĩ ở chính mình trong nhà ai cũng sẽ không nhàn tới không có việc gì lấy thần thức quét tới quét lui. Mạc Thanh Trần chưa ẩn thân trước cũng không khiến cho vị kia tu sĩ cấp cao chú ý. Chỉ chốc lát sau, quả thực có hai vị tu sĩ đi tới này trong hoa viên, trong đó một vị hắc sam nam tử chính là nàng ban ngày ở cửa chứng kiến vị kia ốm yếu người trẻ tuổi, mà một vị khác thoạt nhìn 50 tới tuổi bộ dáng lao giả lại là một vị kết đan tu sĩ. Ngọc Thành, gần nhất nhưng có cái gì manh mối? Kết đan tu sĩ khó nén dáng vẻ già nua thanh âm rơi vào Mạc Thanh Trần trong tai, nghe được nàng trong lòng nhảy dựng. Hay là chính mình đêm nay còn có thể nghe được cái gì bí ẩn? Tính ngay lập tức, hắc sam nam tử thanh âm truyền đến, Ngọc Thành nhiều mặt tra xét, không ít dấu hiệu biểu hiện mật thìa rất có thể sẽ xuất từ Lạc Dương Thành. Một hồi lâu, mới truyền đến kết đan lão giả một tiếng thở dài, nếu là như thế chính là chúng ta La gia tạo hóa. Chỉ là ngươi cũng không thể đại ý, đừng quên trừ bỏ Lạc Dương Thành còn có mấy chỗ đồng dạng rất có khả năng, vạn nhất đến lúc đó mật thìa ra ở nơi khác chúng ta này mấy chục năm chính là công dã tràng. Lại nói, chính là xuất từ Lạc Dương Thành, đừng quên Lạc Dương Thành còn có Hoa Gia sau lưng là người phương nào chúng ta trong lòng biết rõ ràng, bọn họ cũng không phải là giống Trần, Âu Dương Nhị Gia như vậy nhưng đắn đo. Hắc Sam Nam Tử hơi hơi cúi đầu, Cao Tổ yên tâm, Trần Gia tuy còn ở lắc lư bên trong, Âu Dương Gia lại đã có đầu nhập vào chi ý lại nói, thật tới lúc đó như vậy tiểu gia tộc sở khởi tác dụng bất quá là kéo dài thời gian thôi, không cần quá mức coi trọng. Nếu là mật thìa ra ở nơi khác, chúng ta La gia này 30 năm không có công lao cũng có khổ lao, Ngọc Thành cho rằng, bên kia tổng sẽ không quá mức bạc đãi. Kết đan lão giả gật gật đầu, Ngọc Thành ngươi lời nói không tồi, vô luận như thế nào kia mật thìa hiện thế ngày chỉ sợ cũng ở gần nhất, đến lúc đó chúng ta liền không cần ngốc tại này linh khí thiếu thốn nơi. Nói tới đây mặt hiện cười lạnh, hưởng kia Lạc Hà môn tự cho là thông minh, bắt tay rồi đến quá bạch vực bên kia, lại không biết mật thìa nhất khả năng xuất hiện nơi liền ở bọn họ mí mắt phía dưới. Hắc Sam Nam Tử đồng dạng cười. Càng thú vị chính là Ngọc Thành nghe nói Lạc Hà môn bên kia đến nay đem mật thìa một chuyện gắt gao gạt, sợ mặt khác tam môn tám tông biết được tới phân thượng một ly canh. Hừ, cái này kêu thông minh phản bị thông minh lầm. Hảo, Ngọc Thành, thời điểm đã muộn, ta về trước. Kết đan lão giả nói xong vô vô hát sam nam tử bả vai, phiêu nhiên mà đi. Tránh ở gian trồng hoa hạ Mạc Thanh Trần nghe như lọt vào trong sương mù, lại ẩn ẩn phát hiện chính mình nghe được chỉ sợ là một kiện không phải là nhỏ việc, nàng lấy mắt thấy kia hát sam nam tử. Chỉ ngóng trông hắn nhanh lên rời đi. Đáng tiếc không như mong muốn, Kia hắc sam nam tử khoanh tay bối lập ngửa đầu nhìn trong chốc lát minh nguyệt, bỗng nhiên lấy ra một thanh lãnh quang lạnh lạnh trường kiếm, theo sau hắn lấy chỉ đạn kiếm phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, vũ khởi kiếm tới. Trường kiếm vũ động, Mạc Thanh Trần tức khắc phát hiện quanh thân hoàn cảnh lạnh xuống dưới, nguyệt gió lạnh hàn, cỏ cây buồn bã, bỗng nhiên truyền đến một tiếng sâu kín tiếng khóc, ngay sau đó một cái bạch đi phiêu phiêu nữ tử xuất hiện ở giữa không trung. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 234 Ngọc Chất Bổn Thiên Thành. Mạc Thanh Trần như thế nào nói cũng một mình đi qua không ít địa phương, chẳng sợ này nửa đêm đột nhiên toát ra cái bạch đi phiêu phiêu nữ tử chân trần ở giữa không trung lắc lư, cũng không đến mức dọa nhảy dựng, chỉ là như vậy tình hình xác thật quỷ dị chút, lập tức ngừng thở mắt chấp cũng không chấp nhìn chằm chằm giữa không trung nữ tử. Nhìn kỹ xem, Mạc Thanh Trần mắt mị lên. Này bạch đi ghi nữ tử nổi tại không trung, phảng phất không có một chút phân lượng, tựa hồ tới một trận thanh phong liền sẽ bị thổi tan dường như thế nào xem cũng không giống như là nhân loại. Chỉ là nếu nói nàng là hồn phách, lại không rất giống. Này, rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi? Mạc Thanh Trần minh bạch chính mình kiến thức vẫn là quá ít, chính là đối quỷ nói một ít nhận chi vẫn là bởi vì ra sự phiên biến tiểu trúc phong điển tịch tài lược biết một vài. Đáng tiếc giao quang tàng kinh lâu chỉ có 3 tầng dưới đối trúc cơ đệ tử mở ra, thịnh phóng cao cấp công pháp cập ghi lại cửa bên chi thuật ngọc giản đều ở 3 tầng trở lên, lấy nàng trước mắt tu vi cho dù là kết đan tu sĩ nhập thất đệ tử cũng là không có tư cách đi lên. Nghe nói cái này quy củ, là vì tránh cho một ít tâm trí không kiên tu sĩ quá sớm tiếp xúc cửa bên chi thuật mà đi rồi ngã rẽ. Mạc Thanh Trần đoán không gian này có hình người bạch đi gì hay nữ tử rốt cuộc là cái gì, chỉ phải đại khí không dám ra tránh ở một bên nhìn. Chỉ ngóng trông này hắc sam nam tử chạy nhanh chạy lấy người, chính mình mới hảo thoát thân. Đến nỗi cái gì mật địa, Lạc Hà môn thậm chí quá bạch vực, này 3 người rốt cuộc có cái gì liên hệ nàng cũng không cảm thấy hứng thú, nói đến cùng chính là ích lợi chi tranh thôi. Hiện giờ chính mình linh dược sung túc, tốc độ tu luyện pha mau, lại được băng giao tiêu như vậy trí bảo, tu luyện tâm phủ khí táo còn có thể nơi nơi rèn luyện, loại này đạo ma chi gian ích lợi chi tranh trừ phi hôn đầu mới đi lây dính. Chỉ có thể nói Mạc Thanh Trần vận khí đôi khi thật sự không được tốt lắm, nàng trong lòng cầu nguyện hắc sam nam tử chạy nhanh chạy lấy người, ai ngờ người nọ lại tựa hồ tới hứng thú, đối với sáng tỏ ánh trăng vũ động trường kiếm, tiến vào quên mình cảnh giới. Rơi vào đường cùng, Mạc Thanh Trần dứt khoát nghiêm túc xem hắc sam nam tử luyện khởi kiếm tới. Nàng không có bức thiết rời đi tâm tư, này một tính hạ tâm tới quan khán lại nhìn ra điểm manh mối. Hắc sam nam tử cảnh vật chung quanh tựa hồ cùng mặt khác chỗ bất đồng. Giống như có thể theo hắn kiếm pháp mà biến. Trường kiếm nhanh chóng vũ động hàn quang lấp lánh khi, cảnh vật chung quanh tựa hồ tùy theo đọc lại, phảng phất bị băng tuyết đông lạnh trụ giống nhau, trường kiếm chậm lại sau phong thanh nguyệt lãnh. Nhuận vật không tiếng động, quanh thân hoàn cảnh lại tùy theo biến đổi. Hắc sam nam tử trong tay trường kiếm phảng phất đã đem này một phương thiên địa bao phủ ở kiếm quang bên trong, chung quanh một thảo một mục, một sơn một thạch đều ở kiếm chủ nhân trong khống chế. Mạc Thanh Trần đột nhiên nhớ tới Sẽ Sơn môn khi cùng Hợp Hoan Tông tu sĩ cuối cùng một trận chiến. Lúc ấy chính mình tựa hồ tiến vào một cái ngôn ngữ vô pháp miêu tả huyền diệu chi cảnh, khi đó cảm giác chính là như thế, phảng phất quanh thân hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Hoặc là bách hoa túc sát, hoặc là muôn hoa đua thám khoe hồng, kiếm quang bao phủ dưới chính mình đó là có thể khống chế thiên địa người. Nghĩ đến chỗ này Mạc Thanh Trần sắc mặt biến đổi, lập tức rốt cuộc bất chấp che lấp, không chút do dự tế ra băng giao tiêu hướng không trung bay đi. Quả nhiên nàng mới vừa ly khai, ẩn thân chỗ liền rơi xuống một đạo kiếm quang. Theo sau giàn trồng hoa lập tức suy sụp. Ra sao phương bọn chuột nhắt. Hắc sam nam tử lạnh lùng uống thả người đuổi theo. Mạc Thanh Trần một bên lấy linh lực thúc dục băng giao tiêu ở không trung chạy như điên, một bên thầm nghĩ chính mình sở đoán quả nhiên không tồi. Hắc sam nam tử luyện kiếm là lúc nếu ẩn chứa kiếm ý, hình thành thế, đối kiếm ý bao phủ dưới quanh thân hoàn cảnh hết thảy đều có thể hiểu rõ với tâm. Liên tính chính mình sử dụng chính là có thể giấu giếm được kết đan tu sĩ linh ẩn phù cũng là vô dụng. May mắn chính mình nhanh chóng quyết định, bằng không người nọ chính ở vào hồn nhiên quên mình, người kiếm hợp nhất hết sức, phát ra kiếm quang tuyệt đối đủ chính mình luống cuống tay chân, lại đưa tới vị kia kết đan tu sĩ liền trực tiếp công đạo. Mà hiện tại, chẳng sợ người nọ là trúc cơ hậu kỳ, chính mình có băng giao tiêu nơi tay cũng không lo ném không thoát hắn. Hai người ở giữa không trung một trước một sau nhanh chóng xẹt qua, kéo ra lưỡng đạo thật dài đột quang. Lạc Dương thành vốn là không lớn, này phiên động tĩnh lập tức kinh động không ít tu sĩ. Thúc phụ, ngài xem không trung. Một thân áo lam Âu Dương Hải nâng đầu, chính nhìn thấy lưỡng đạo lưu quang từ giữa không trung như sao băng xẹt qua. Một thanh một bích, huyến lệ lộng lây đến cực điểm. Một bên Âu Dương Yến Sơn biến sắc, lẩm bẩm nói, phong hệ công pháp. Thúc phụ. Âu Dương Hải có chút khó hiểu. Âu Dương Yến Sơn nhìn đã quy về bình tĩnh bầu trời đêm, thở dài, Hải Nhi, chúng ta Lạc Dương thành thiên cư một góc, mấy trăm năm qua vẫn luôn gió êm sóng lặng. Ai ngờ này mấy chục năm cư nhiên thay đổi thất thường, ngay cả thúc phụ đều có chút xem không rõ. Ngươi nhìn đến vừa rồi kia lưỡng đạo độn quang nhan sắc không có. Âu Dương Hải gật gật đầu, Hải Nhi thấy được, phía trước độn quang là màu xanh lá, mặt sau độn quang là bích sắc. Thúc phụ, kia màu xanh lá độn quang Hải Nhi minh bạch, kia tu sĩ tất nhiên tu tập chính là một hệ công pháp, đến nỗi bích sắc độn quang, như thế nhiều năm lại chưa từng gặp qua. Bích sắc độn quang Âu Dương Yến Sơn trầm ngâm một chút mới nói, chỉ có tu luyện phong hệ công pháp tu sĩ mới có thể là bích sắc, mà tầm thường tu sĩ có thể lĩnh ngộ một cái phong hệ pháp thuật đều thiên nan và nan, tưởng tu luyện phong hệ công pháp, kia thuyết minh người này tất nhiên là phong linh căn. Cái gì? Biến dị phong linh căn? Âu Dương Hải thất thanh kinh hô. Âu Dương Yến Sơn cảm khái vạn ngàn nói, không tồi, nhớ năm đó chúng ta Lạc Dương thành ra cái biến dị băng linh căn, không thành tưởng hôm nay lại thấy được phong linh căn. Hải Nhi, không biết ngươi nhưng có phát giác, kia hai cái tu sĩ phát ra khí thế rõ ràng là trúc cơ tu sĩ, mặt sau tu sĩ chính là phong linh căn, tốc độ có thể cùng kết đan sơ kỳ tu sĩ sánh vai chẳng có gì lạ, nhưng phía trước tu sĩ tốc độ đồng dạng không thể so kết đan sơ kỳ tu sĩ kém cỏi, vậy có chút cổ quái. Âu Dương Hải nhãn trung hiện lên cực kỳ hâm mộ. Âu Dương Yến Sơn nhìn Âu Dương Hải liếc mắt một cái, thở dài, sự có khác thường tất vì yêu, Hải Nhi, ngày mai ngươi liền lấy du lịch vì danh, rời đi Lạc Dương thành đi. Thúc phụ. Âu Dương Hải kinh ngạc, chính là hôm nay ban ngày Hải Nhi đã cùng La Gia La Ngọc thành ước định hảo. Lời còn chưa dứt bị Âu Dương Hải đánh gãy, hảo, việc này liền nghe thúc phụ, La Gia sự về sau liền từ ta ra mặt. Thấy Âu Dương mặt biển có không cam lòng, Âu Dương Yến Sơn vô vô Âu Dương Hải bả vai, Hải Nhi, thúc phụ thân là Âu Dương gia tộc trưởng, tổng phải vì ta Âu Dương gia lưu lại một mạch hương khói, ngươi đừng quên năm đó Mạc gia. Âu Dương Hải nghe được Mạc gia hai chữ tức khắc biến sắc, cung thanh nói, thúc phụ, Hải Nhi minh bạch. Giữa không trung, lưỡng đạo lưu quang thực mau bay khỏi Lạc Dương thành phạm vi. Băng giao tiêu dù sao cũng là pháp bảo, Mạc Thanh Trần mạnh mẽ thúc giục, dần dần có chút cố hết sức lên. Cảm thụ được phía sau theo đuổi không bỏ tu sĩ phát ra khí thế, Mạc Thanh Trần trong lòng sinh nghi, kỳ quái a, người nọ như thế nào có thể có như vậy mau tốc độ. Nghĩ như vậy không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lần này đầu, Mạc Thanh Trần không khỏi chấn động, kia hắc sam nam tử chẳng những không có bị nàng ném xa, cư nhiên có dần dần đuổi kịp chi thế. Bích sắc linh quang. Tâm niệm quay nhanh gian Mạc Thanh Trần trong lòng trầm xuống, theo sau cười khổ lên. Chính mình đời trước là như thế nào đắc tội ông trời à, đời này nó lao nhân ra như thế chơi chính mình. Vốn dĩ năm chắc thoát thân chi sách, cư nhiên đụng phải biến dị phong linh căn tu sĩ, này, này đến muốn nhiều xui xẻo mới được a. Như vậy đi xuống không phải biện pháp, chính mình mạnh mẽ sử dụng băng giao tiêu hao linh lực quá nhanh, chờ linh lực hao hết bị kia tu sĩ đuổi theo, cũng chỉ có tử lộ một cái. Một khi đã như vậy, không bằng ra sức một bác. Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần bỗng nhiên đi xuống lao xuống, cấp rơi xuống trên mặt đất. Không trung hắc sam nam tử thấy vẫn luôn đuổi theo người bỗng nhiên rơi xuống, không chút do dự theo đi xuống. Lúc này hai người vị trí nơi đã là một mảnh núi sâu bên trong, nhưng ai cũng không có tâm tư đánh giá bốn phía, ánh mắt đều chặt chẽ tỏa định đối phương. Người là ai? Hắc sam nam tử thanh âm lạnh như thu thủy, trong lòng lại có chút kinh ngạc sở truy người cư nhiên là một cái như thế tuổi trẻ nữ tử. Mạc Thanh Trần tâm niệm quay nhanh, ngoài miệng nói, ta là đi ngang qua Lạc Dương thành tu sĩ, ngẫu nhiên nghe nói trong thành có cái La phủ buổi tối nháo quỷ liền nổi lên lòng hiếu kỳ, nhịn không được đi nhìn nhìn. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng? Hắc sam nam tử trong mắt hiện lên trào phúng. Mạc Thanh Trần thở dài, đạo hữu, ta xác thật chỉ là tò mò đi gặp, ngươi nếu không tin ta cũng không có biện pháp. Thấy Mạc Thanh Trần biểu tình thản nhiên không giống giả bộ, hắc sam nam tử lại nhếch lên khóe miệng, nhàn nhạt cười nói, mặc kệ ngươi là có tâm vẫn là vô tình, đêm nay chúng ta nói chuyện ngươi tất nhiên là nghe được, nếu như thế, kia liền lưu ngươi không được. Hắc sam nam tử tiếng nói vừa dứt, trong tay trường kiếm múa may lên, bạch y liễu nữ tử trống rỗng mà hiện, chân trần treo ở nam tử sau lưng. Mạc Thanh Trần trong tay thanh mục kiếm xuất hiện, phồn hoa diễn mục kiếm quyết đồng dạng thi triển mà ra. Nhiều đóa hoa tươi ở giữa không trung nở rộ, một lát lại bị đối phương âm hàn kiếm ý rảo rơi rất tan tác, che trời lấp đất âm hàn chi khí hướng nàng đánh út lại. Mạc Thanh Trần tuy nói ngày xưa ở diễn võ đường còn thắng qua một vị trúc cơ hậu kỳ sư huynh, nhưng trước mắt nam tử hiển nhiên ở cùng giai tu sĩ chung đều là người xuất sắc, giờ phút này hai người giao khởi tay tới, tu vi chênh lệch liền thành nàng khó có thể vượt qua hồng câu. Càng lệnh nàng khổ không nói nổi chính là đối phương đã có được kiếm ý, theo kiếm pháp thi triển chính mình rõ ràng đã chịu đối phương kiếm ý ảnh hưởng, mà phồn hoa diễn một kiếm quyết giờ phút này thi triển ra tới lại là hữu hình vô tình, uy lực còn không đuổi kịp ngày đó cùng hợp hoàn tông nữ tu so đấu thời điểm. Giao thủ mấy cái hiệp, Mạc Thanh Trần đã tiệm cảm chống đỡ hết nổi. Hắc Sam nam tử khỏe miệng ngậm cười lạnh, mũi kiếm bỗng nhiên phát ra một đạo bạch khí nhằm phía Mạc Thanh Trần. Bạch khí đụng vào Mạc Thanh Trần trên người, Mạc Thanh Trần thân mình tức khắc run lên, cả người giống như bị nước đá tưới thấu. Nếu không phải nàng ở Hàn Băng Động số 8 ngốc quá một đoạn thời gian, này nói bạch khí liền đủ để đem nàng đông cứng. Cứ việc Mạc Thanh Trần không có như Hắc Sam nam tử dự kiến như vậy không thể động đậy, động tác lại rõ ràng thong thả. Hắc Sam nam tử trong mắt hàn quang chợt lóe, trường kiếm không tiếng động đánh út lại. Giờ khắc này, Mạc Thanh Trần thậm chí cảm nhận được tử vong hơi thở, sinh tử áp lực đánh út lại, chỉ thấy nàng thanh mục kiếm run lên, nhiều đóa hoa tươi sinh ra chặn trường kiếm thế công, mùi hoa điểu ngữ bên trong kia cổ âm hàn tĩnh mịch hơi thở tức khắc trở thành hư không, thay thế chính là một mảnh sinh ý dặn dào. Mạc Thanh Trần ở sống chết trước mắt rốt cuộc tiến vào ngày đó trạng thái, có kiếm ý phồn hoa diễn một kiếm quyết tức khắc sống lên, uy lực tăng nhiều. Hắc Sam nam tử trong mắt hiện lên kinh ngạc, trên mặt lại không để bụng. Liên ở Mạc Thanh Trần đau khổ chống đỡ hết sức, chợt thấy treo ở Hắc Sam nam tử sau lưng bạch y nữ tử bay xuống đến hắn mũi kiếm phía trên, trường kiếm tức khắc phát ra âm hàn vô cùng hơi thở đem quanh thân kia cổ sinh cơ giạt rào chi khí tất cả nuốt hết, nháy mắt đem Mạc Thanh Trần bao phủ trong đó. Theo sau, kinh giác đã không thể nhúc nhích nửa phần Mạc Thanh Trần trơ mắt nhìn trường kiếm hướng chính mình đâm tới. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 235 thân ham tuyệt linh địa. Lúc này đây, Mạc Thanh Trần rõ ràng chính xác cảm giác được tu vi chênh lệch là cỡ nào khó có thể vượt qua. Phía trước sẽ sơn môn nàng thắng liên tiếp hợp hoan tông 7 người. Cứ việc sư phụ Lơ đãng nhắc nhở quá hợp hoàn tông công pháp đối nam tử có khắc chế tác dụng, đối nữ tử nói liền khó có thể phát huy sở trường, nhưng lúc sau ở diễn võ đường nhiều lần so đấu, nàng vẫn như cũ không một bị thua, quét ngang cùng giai tu sĩ, chính là chúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng chiến thắng quá. Cứ như vậy, ở Mạc Thanh Trần tiềm thức trung vượt cấp khiêu chiến cũng không phải cái gì không có khả năng sự, nàng có tự tin đối thượng chúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Nhưng đụng tới này Hắc Sam nam tử mới hiểu được, trước kia thắng lợi là bởi vì không có đá đến văn sát. Đương gặp được trúc cơ hậu kỳ chung người xuất sắc khi, tu vi chênh lệch liền thành khó có thể vượt qua hồng câu. Trường kiếm càng ngày càng gần, giờ khắc này, Mạc Thanh Trần cảm nhận được cái gì là bất lực. Phốc một tiếng, là mũi kiếm đâm thủng quần áo thanh âm, nhưng theo sau liền thấy Mạc Thanh Trần ngực phát ra kịch liệt quan mang, trường kiếm bị ngạnh sinh sinh bắn trở về. Liên ở Hắc Sam nam tử ngây người thời điểm, ba viên chấn thiên lôi xuất hiện ở Mạc Thanh Trần lòng bàn tay, không chút do dự hướng đối phương ném qua đi. Hắc Sam nam tử hiển nhiên đánh nhau kinh nghiệm phong phú, nháy mắt ngây người cũng không ảnh hưởng hắn phán đoán, ở rung trời tiếng vang chung hắn hai chân một bước như một cổ thanh phong về phía sau phiêu thối, cùng lúc đó trường kiếm run lên, đứng ở mũi kiếm phía trên bạch y y nữ tử lướt nhẹ quỷ dị nhào vào khói đặc bên trong. Bạch y y nữ tử phảng phất chút nào không chịu chấn thiên lôi nổ mạnh sinh ra khói đặc ảnh hưởng, cả người hai tay mở ra xuyên thấu khói đặc, trực tiếp bổ nhào vào Mạc Thanh Trần trên người. Nếu là có người đứng xem liền sẽ kinh ngạc nhìn đến. Đương bạch y nữ tử bổ nhào vào Mạc Thanh Trần trên người khi, nàng cả người tựa hồ hóa thành vô hình tất cả hoàn toàn đi vào Mạc Thanh Trần trong cơ thể, theo sau lại từ Mạc Thanh Trần sau lưng chui ra, dần dần hối thành nhân hình. Trong nháy mắt kia Mạc Thanh Trần cảm thấy thấu cốt băng hàn, may mắn ở phát ra chấn thiên lôi hết sức nàng vì để ngửa vạn nhất điều ra một thốc thanh tâm lưu ly hỏa huyền với đầu ngón tay phía trên, đương bạch y nữ tử như không có thực chất khói nhẹ thổi qua sau nàng toàn bộ thân mình đều không thể động đậy. Chỉ có ngoại phóng ra thanh tâm lưu ly hỏa cái tay kia còn có thể nhúc nhích. Một bàn tay còn có thể nhúc nhích, kia liền đủ rồi. Mạc Thanh Trần bất cứ giá nào. Chấn thiên lôi không ngừng xuất hiện ở trong tay, chỉ cần vừa xuất hiện liền lập tức hướng khói đặc kia một phương ném đi. Vẫn luôn tự tin tràn đầy Hắc Sam nam tử ở chấn thiên lôi nổ mạnh uy lực hạ rốt cuộc có chút chật vật lên, không ngừng hoạt động thân hình tránh né công kích. Làm hắn kỳ quái chính là, rõ ràng bởi vì liên tiếp nổ mạnh nhấc lên quần cuộn khói đặc không có một khắc tiêu tán. Thậm chí có càng ngày càng nồng đậm chi thế, đối diện nữ tử ném tới kỳ quái bom tuyệt đại đa số cư nhiên đều là hướng tới hắn nơi phương hướng tới. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi, hay là nàng kia mắt có thể nhìn thấu xương mù dày đặc. Không ngừng trốn tránh gian, các loại nghi vấn ở Hắc Sam nam tử trong lòng xuất hiện. Phanh mà một tiếng, Hắc Sam nam tử mới vừa tránh thoát một cái chấn thiên lôi, ai ngờ rơi xuống đất kia chỗ một viên chấn thiên lôi trống rông xuất hiện nháy mắt nổ tung, kịch liệt dòng khí xông tới đem hắn cả người ném đi trên mặt đất. Khu khu. Hắc Sam nam tử ho khan. Sắc mặt khó coi lên. Đáng chết, cư nhiên bị một cái trúc cơ trung kỳ thương tới rồi. Hắc Sam nam tử lấy kiếm chống đỡ đứng lên, theo sau đôi tay ôm kiếm ở trước ngực, trong miệng niệm vài câu. liền thấy bạch y ghi nữ tử cả người hóa thành một cổ khói trắng chui vào kiếm trung, toàn bộ trường kiếm đông dưng phát ra màu trắng kiếm mang, hóa thành vô số hàn mang phá tan xương mù dày đặc hướng Mạc Thanh Trần phóng đi. Mạc Thanh Trần nguyên bản liền không thể động đậy, chỉ phải trơ mắt nhìn vô số hàn mang hướng chính mình đánh út lại. Nàng hung hăng cắn răng một cái, mười mấy cái chấn thiên lôi nháy mắt xuất hiện. Như sâu lên cực đại châu liên gắt gao tương ai. Đi. Mạc Thanh Trần khẽ quát một tiếng, đầu ngón tay kia thốc màu lam ngọn lửa theo mười mấy cái chấn thiên lôi cùng nhau hướng đối diện bay đi, bay ra mấy trượng sau màu lam ngọn lửa đem chấn thiên lôi bập lửa. Không biết là bởi vì có thanh tâm lưu ly hỏa làm mồi lửa vẫn là bởi vì chấn thiên lôi số lượng nhiều duyên cớ. Lúc này đây hai người vị trí sơn cốc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Ngay sau đó Mạc Thanh Trần dưới chân thổ địa kịch liệt đong đưa lên, cùng với cự thạch lăn xuống thanh, vô số chim bay cá nhảy kêu sợ hãi bốn đầu. Đất rung núi chuyển trung, thân mình vẫn như cũ không thể nhúc nhích, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên cảm thấy dưới chân không còn, cả người đột nhiên đi xuống truy đi. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Trần rốt cuộc tỉnh lại, lao lực mở mắt ra, kịch liệt đau đớn cùng âm hàn suýt nữa lệnh nàng lại chết ngất qua đi. Ngươi tỉnh. Một cái thanh lanh thanh âm truyền đến. Mạc Thanh Trần tức khắc đánh cái giật mình, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cùng chính mình sinh tử tương bắc hắc sam nam tử liền dựa nghiêng trên cách đó không xa trên vách đá. Ánh mắt đầu lại đây. Nhìn thấy đối diện nữ tử đề phòng chi sắc, hắc sam nam tử chào phúng cười, yên tâm, ta tạm thời sẽ không giết ngươi. Mạc Thanh Trần ánh mắt lưu chuyển, nhìn quét hắc sam nam tử một lần, theo sau khẽ cười nói, ngươi là không có năng lực giết ta đi. Ngươi! Hắc sam nam tử trên mặt tức giận chợt lóe. Mạc Thanh Trần nhúc nhích không được, chỉ là dùng ánh mắt quét quét chung quanh nói, đừng lãng phí sức lực. Chúng ta hiện tại 8 lạng nửa cân mà thôi. Vẫn là nói, này rốt cuộc là cái gì địa phương? Hắc sam nam tử tức khắc cười lạnh, cái gì địa phương? Này còn không phải ngươi làm chuyện tốt. Ân. Mạc Thanh Trần khó hiểu chớp chớp mắt. Liền nghe hắc sam nam tử nói, ngươi ném rốt cuộc là cái gì quỷ ngoạn ý nhi, nổ mạnh uy lực như vậy khủng bố. Ta phỏng chừng tất nhiên là cuối cùng một lần nổ mạnh đem mặt đất nổ tung, chúng ta rơi vào dưới nền đất. Mạc Thanh Trần lại bỗng nhiên nở nụ cười, ai, xem ra ta quả nhiên làm được không tồi, nếu không phải như vậy, chỉ sợ giờ phút này ta liền ở chỗ này nói chuyện cơ hội cũng chưa. Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi. Hắc sam nam tử gần từng chữ một nói. Mạc Thanh Trần không thèm quan tâm mắt trợn trắng, có bản lĩnh, ngươi tới giết ta a. Mạc Thanh Trần khiêu khích ngữ khí lệnh hắc sam nam tử sắc mặt càng thêm tái nhợt, thoạt nhìn ốm yếu bất kham tùy thời sẽ té xỉu dường như, nói ra nói lại đằng đằng sát khí, từ nơi này đi ra ngoài ngày, chính là ta lấy tánh mạng của ngươi là lúc. Mạc Thanh Trần khỏe miệng kéo kéo, dứt khoát nhắm lại mắt. Hiện giờ hai người nói như vậy bất quá là lãng phí sức lực mà thôi, ai đều trong lòng biết rõ ràng đối phương là sinh tử chi địch, nhưng giờ phút này hai người đừng nói giết người, chính là liền nhúc nhích sức lực cũng chưa. Liền tính khôi phục hành động lực, ở một cái không biết hoàn cảnh chung không rõ ràng lắm trạng huống trước ai cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Vô luận như thế nào, chính mình đem một cái hẳn phải chết cục diện biến thành hiện tại cục diện đã xem như khó được thắng lợi. Ít nhất người nọ muốn so với chính mình nín thở nhiều, nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần tâm tình không khỏi hào chút. Nàng thử vận chuyển trong cơ thể linh lực lại phát giác trải qua vừa rồi liều chết vật lộn trong cơ thể linh lực đã tiếp cận khô kiệt, liền tự nhiên vận chuyển công pháp hội tụ quanh thân thiên địa linh khí dẫn vào trong cơ thể, nhưng theo sau lại giật mình mở bừng mắt chử. Chuyện như thế nào, công pháp vận chuyển lên cư nhiên không thể đem thiên địa linh khí dẫn vào trong cơ thể. Mạc Thanh Trần mày nhăn lại, không đúng, không phải không thể hút vào linh khí, mà là này chung quanh liền không có thiên địa linh khí. Lúc này bỗng nhiên nghe được một tiếng cười nhạo, như thế nào, ngươi mới phát giác. Mạc Thanh Trần ánh mắt nhìn lại, thấy hắc sam nam tử trong mắt lóe trào phúng, không khỏi cười nói, như thế nào, ngươi sớm một bước phát giác liền nghĩ ra cái gì biện pháp sao. Hắc sam nam tử cứng lại. Liền nghe Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói, nếu là không có, còn không bằng tiết kiệm được sức lực ngẫm lại này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nói chuyện như vậy âm dương quái khí có cái gì ý tứ. Ta biết ngươi dục trừ ta rồi sau đó mau, nhưng kia dù sao cũng là về sau sự, trước đem trước mắt vấn đề giải quyết, chờ đi ra ngoài lại hảo hảo đánh thượng một hồi không thể so như vậy tới thông khoái. Hắc sam nam tử trầm mặc trong chốc lát, bình tĩnh nhìn Mạc Thanh Trần, theo sau bỗng nhiên cười, ngươi nói chính là. Lúc này đây, trong mắt lại vô trào phúng coi khinh chi ý. Theo sau, hắc sam nam tử nói ra một câu lệnh Mạc Thanh Trần chấn động nói, chỉ sợ ngươi còn không có thử qua, ta đã nếm thử qua, túi chữ vật không thể mở ra. Không rảnh lo nói chuyện, Mạc Thanh Trần lập tức điều động trong cơ thể ít ỏi linh lực đi mở ra túi chữ vật, lại phát giác linh lực mới vừa phát ra bên ngoài cơ thể liền nháy mắt tiêu tán. Mạc Thanh Trần sắc mặt tức khắc biến đổi, túi chữ vật không thể mở ra, này ý nghĩa tùy thân dược viên cũng không dùng được, chấn thiên lôi ở vừa rồi sinh tử chiến trung đã toàn dùng hết, không có tiên hồ rượu ngon dục sinh, dược viên trung đã là vạn năm linh thực đuổi gai tùng lại không có khả năng lập tức lại mọc ra chấn thiên lôi tới. Phải biết rằng đuổi gai tùng thượng vạn năm tuy không cần lại quá vạn năm mới kết một lần chấn thiên lôi, lại là trăm năm kết một lần, nói cách khác trong hiện thực mỗi 100 ngày nàng mới có thể thu hoạch một đám chấn thiên lôi, mỗi một đám chỉ có mấy chục viên mà thôi. Không có chấn thiên lôi làm bảo mệnh thủ đoạn, từ nơi này thoát thân khi nàng nên như thế nào đối phó trước mắt người đâu. Liên tính không nghĩ ngày sau việc, bọn họ hiện giờ đã không thể từ trong thiên địa hấp thu linh khí, trong cơ thể linh lực phát ra bên ngoài cơ thể lại nháy mắt tiêu tán, kia chẳng phải là nói bọn họ hết thể pháp lực thần thông đều biến mất, trở thành tay không tấc sắt phàm nhân. Pháp thuật cũng không thể thi triển đi. Mạc Thanh Trần thở dài. Hắc Sam nam tử trong mắt khó được hiện lên một tia tán thưởng, ngươi đầu óc chuyển rất nhanh. Mạc Thanh Trần chán nản, người này rốt cuộc nhiều tự đại a, có phải hay không cho rằng trừ bỏ hắn khắp thiên hạ tu sĩ đều là đồ ngốc. Theo sau nghĩ đến hắn biến dị phong linh căn tư chất lại cảm thấy người này dưỡng thành như vậy tính tình đảo chẳng có gì lạ, rốt cuộc hắn xuất từ tu tiên gia tộc, mà không phải thiên tài khắp nơi phi đại môn phái. Tầm thường tu tiên gia tộc, đừng nói thiên linh căn cùng biến dị linh căn, chính là song linh căn, cái nào không phải bị phủng ở lòng bàn tay thượng. Ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại là cái gì chẳng huống? Mạc Thanh Trần thử hỏi. Hắc Sam nam tử trầm ngâm một chút mới nói, ta phỏng đoán, chúng ta chỉ sợ vào tuyệt linh nơi. Tuyệt linh nơi? Mạc Thanh Trần lẩm bẩm thì thầm. Không tồi, truyền thuyết ở tuyệt linh nơi chung, trong thiên địa căn bản không có linh khí tồn tại, tu sĩ trong cơ thể linh lực tới rồi bên ngoài đồng dạng sẽ tiêu tán, cho nên tu sĩ hết thể pháp thuật thần thông đều sẽ biến mất, trở nên cùng phàm nhân vô dị. Hắc Sam tu sĩ chậm rãi nói, không thể bổ sung linh lực, không thể sử dụng túi trữ vật, cả người là thương không thể nhúc nhích một chút, vị trí hoàn cảnh không biết sẽ xuất hiện cái gì không biết nguy hiểm, duy nhất làm bạn người còn thời khắc chuẩn bị giết chính mình. Ông trời, ta còn có thể lại xui xẻo điểm sao? Mạc Thanh Trần nhắm mắt lại yên lặng tưởng. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 236 thuần linh hỏa tinh kiến. Không thể từ trong thiên địa hấp thụ linh khí, lại mở không ra túi trữ vật lấy ra linh thạch cùng đan dược. Mạc Thanh Trần trong cơ thể linh lực không chiếm được bổ sung vẫn luôn ở vào khô kiệt bên cạnh, cứ như vậy. Thiếu linh khí tẩm bổ thương thế chậm chạp không thấy chuyển biến tốt đẹp. Hắc Sam nam tử đồng dạng hảo không đến chạy đi đâu, Mạc Thanh Trần cuối cùng một lần ném ra chấn thiên lôi ước chừng có mười mấy viên, thật lớn uy lực đồng dạng làm hắn thương thế pha trọng. Tháng thứ nhất, hai người ai cũng không thể nhúc nhích, mắt to chừng mắt nhỏ. Tháng thứ hai, vẫn như cũ không thể nhúc nhích Mạc Thanh Trần ở nhàn nổi điên dưới tình huống, ngẫu nhiên gian dùng thần thức đụng chạm một chút rơi dụng tại bên người một cái mượt mà hòn đá nhỏ, cư nhiên phát giác kia hòn đá nhỏ hơi hơi lắc lư một chút. Mạc Thanh Trần rốt cuộc tìm được rồi ký thác, cả ngày dùng thần thức đụng vào hòn đá nhỏ, ban đầu khi hòn đá nhỏ chỉ là nhẹ nhàng đong đưa, đến sau lại cư nhiên bị thần thức đẩy đến lăn lộn lên. Lại là 2 tháng sau, Mạc Thanh Trần đã có thể sử dụng thần thức thúc đẩy hạch đảo lớn nhỏ hòn đá. Cảm nhận được Hắc Sam nam tử đề phòng ánh mắt, Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, từ nàng bắt đầu dùng loại này phương pháp rèn luyện thần thức, người nọ liền học theo đi theo học lên, nhưng cho tới bây giờ hắn thần thức còn chỉ là có thể làm được thúc đẩy gạo lớn nhỏ đá. So với chính mình muốn kém đến xa. Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ, không biết muốn đem loại này chênh lệch quy công với chính mình trời sinh thần thức cường đại, vẫn là gặp quá đánh thần tiên duyên cớ, hoặc là hai người cùng có đủ cả cũng chưa biết được. Hắc Sam nam tử để phòng ánh mắt Mạc Thanh Trần có thể lý giải, phải biết rằng đối tu sĩ tới nói, nguyên thần là quan trọng nhất cũng là yếu ớt nhất, nguyên thần một khi đã chịu công kích, kia hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Mà trong tình huống bình thường, trừ bỏ hiếm thấy chuyên môn công kích nguyên thần pháp bảo, vậy chỉ có đối thủ thần thức trải qua đặc thù công pháp rèn luyện sau có thể đối nguyên thần tạo thành thương tổn. Chính là chuyên môn rèn luyện thần thức công pháp chẳng những cực kỳ hiếm thấy, đối tu luyện giả yêu cầu còn cực cao, tuyệt đại đa số tu sĩ nếu là tùy tiện tu luyện nói đều sẽ rơi vào nguyên thần hỏng mất kết cục, có thể nói tu luyện thần thức công pháp là lệnh đại đa số tu sĩ nhắc tới là biến sắc. Bởi vậy ở trong tình huống bình thường, tu sĩ thần thức trừ bỏ mọi người đều biết giao lưu, tra xét tình huống chờ sử dụng. Cũng chỉ có thể thúc đẩy chuyên môn dùng để bám vào thần thức phụ thần cầu. Mạc Thanh Trần lúc này thần thức có thể thúc đẩy hạch đào lớn nhỏ hòn đá, thuyết minh nàng thần thức đã có thể đối vật thật có tác dụng. Mà có thể đối vật thật có tác dụng thần thức đồng dạng có thể đối mặt khác tu sĩ nguyên thần tạo thành thương tổn. Nói như vậy Hắc Sam tu sĩ như thế nào sẽ không kiên kỵ. Lại là 2 tháng qua đi. Hai người ở chỗ này đã ngây người nửa năm, từng người thương thế rốt cuộc chậm rãi chuyển biến tốt đẹp khôi phục hành động lực. Cho nhau cẩn thận đánh giá trong chốc lát, Hắc Sam nam tử mở miệng nói, đi sao? Mạc Thanh Trần cùng hắn ánh mắt tương đối, nhấp nhấp môi nói. Không hiểu được còn tưởng rằng hai người là cùng thám hiểm đồng bạn, lại không biết hai người khôi phục hành động lực kia một khắc. Trong lòng hiện lên cái thứ nhất ý niệm đều là giết đối phương. Đặc biệt là hắc sam nam tử, trong mắt sát ý cơ hồ che lấp không được, thẳng đến nói chuyện thời điểm mới mạnh mẽ áp xuống đi. Tại đây tuyệt linh nơi Mạc Thanh Trần ngược lại không sợ đối phương, phải biết rằng hiện giờ hai người đều không thể sử dụng thần thông pháp thuật. Chỉ bằng quyền cước đối kháng nói, chỉ bằng đối phương kia yếu đuối mong manh tiểu thân thể nàng thật đúng là không xem ở trong mắt. Đối phương không tới trêu chọc cũng liền thôi, nếu là tưởng hạ độc thủ nàng không ngại làm vị công tử ca này nhìn đếm thử bị đánh tư vị. Mạc Thanh Trần như vậy tưởng tượng, cư nhiên ẩn ẩn có chút chờ mong. Hai người vị trí không biết là cái gì địa phương, dưới chân là ướt mềm bùn đất, đi đường dày thượng liền dính đầy bùn, càng đi càng trầm. Ma ngẩng đầu nhìn lại, lại phát giác chung quanh đều là tựa thổ phi thổ tựa thạch phi thạch cao vách tường. Lại hướng lên trên xem liền thấy không rõ lắm, một mảnh hắc ám. Không có linh lực, hai người thân thể tố chất tuy so phàm nhân muốn hảo đến nhiều, chính là đi ở như vậy trên đường vẫn như cũ ăn không tiêu, không đến ba cái canh giờ Mạc Thanh Trần liền cảm thấy chân cẳng có chút trầm trọng. Mà hắc sam nam tử tựa hồ thảm hại hơn một ít. Thô nặng tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe. Như vậy một tương đối, Mạc Thanh Trần trong lòng đỗng nhiên thoải mái lên. Tức khắc tinh thần tỉnh táo càng đi càng nhanh, đem bùn ném đến văng khắp nơi. Bang một tiếng, một khối bùn lầy hồ tới rồi hắc sam nam tử ống quần thượng, hắn thân mình tức khắc nhoáng lên, không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Mạc Thanh Trần phảng phất giống như không nghe thấy, lo chính mình đi tới. Hắc sam nam tử khỏe miệng vừa kéo, này nữ tử rốt cuộc là cái gì người, rõ ràng cùng chính mình giống nhau trở nên cùng người thường vô dị, như thế nào đi rồi như thế lâu còn như thế có tinh thần. Hắc sam nam tử chỉ cảm thấy chân cẳng càng ngày càng trầm trọng, dần dần có chút nâng không đứng dậy, có thể thấy được Mạc Thanh Trần dường như không có việc gì bộ dáng lại âm thầm cắn răng, làm hắn đối một nữ tử nói dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát, thật sự là khai không được cái này khẩu. Mạc Thanh Trần âm thầm nhếch lên khóe miệng, vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, xứng đáng mệt chết ngươi. Lại đi rồi gần hai cái canh giờ, hắc sam nam tử thở hổn hển thanh tại đây yên tĩnh địa phương đã như sấm vang rội, sắc mặt trắng bệnh cường tự chống đỡ. Mạc Thanh Trần cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu, vừa lúc thấy sở kinh chỗ có một khối đại đại cục đá, liền ngừng lại một ngông ngồi đi lên. Xảy ra chuyện gì? Hắc sam nam tử thân mình một đốn. Mạc Thanh Trần liếc hắc sam nam tử liếc mắt một cái nói, nghỉ ngơi a, ta mệt mỏi. Ngươi mệt mỏi. Hắc sam nam tử cũng không biết chính mình đang nói cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng dị thường bị đè nén. Đúng vậy, đi rồi như vậy lâu có thể không mệt sao, ngươi nếu là không chê mệt liền trước đi phía trước đi. Mạc Thanh Trần nói xong cũng không thèm nhìn tới hắc sam nam tử liếc mắt một cái, hai mắt nửa khép điều tức lên. Hắc sam nam tử một hơi đổ ở ngực, thân mình loạn choạng ngồi xuống, này ngồi xuống hạ đốn giác cả người nhức mỏi, lại lười đến nhúc nhích một chút. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người ai đều không có ngôn ngữ. Ai ra? Nhắm mắt điều tức Mạc Thanh Trần bỗng nhiên cảm thấy cổ chân tê dần, theo sau một cổ nóng rát cảm giác đánh út lại, nàng vội nhảy dựng lên nhấc lên ống quần, chỉ thấy cổ chân thượng một con như ong mật lớn nhỏ lửa đỏ con kiến chính đinh ở nơi đó, tuyết trắng cổ chân đã sưng đỏ lao cao. Mạc Thanh Trần tiếng kêu tự nhiên kinh động hắc sam nam tử, hắn lập tức đứng lên, ánh mắt dừng ở Mạc Thanh Trần cổ chân chỗ. Chơ mắt nhìn một con đại như ong mật con kiến vẫn không nhúc nhích ghé vào chính mình cổ chân thượng. Tuy là từ trước đến nay chấn định Mạc Thanh Trần ra đầu cũng cảm thấy có chút tê dại, bất đắc dĩ túi chữ vật mở không ra, chỉ phải trực tiếp dùng ngón tay chụp tới. Thật cẩn thận nắm lửa đỏ con kiến phần lưng, Mạc Thanh Trần đem nó bắt lên, giơ tay lên liền phải ném văng ra. Lại nghe hắc sam nam tử hô, đừng ném. Mạc Thanh Trần lấy mắt thấy qua đi. Hắc sam nam tử ánh mắt nhìn chằm chằm nàng trong tay con kiến nói, nếu ta đoán không lầm, này hẳn là thuần linh hỏa tinh kiến. Thuần linh hỏa tinh kiến. Mạc Thanh Trần nhướng mày, tỏ vẻ trước nay không nghe nói qua vật ấy. Hắc sam nam tử nhất quán lãnh đạo biểu tình rốt cuộc có chút hưng phấn, trong miệng nói, tuyệt linh nơi tuy không có bất luận cái gì linh khí, lại sinh có một loại kỳ kiến, chính là thuần linh hỏa tinh kiến. Ngươi đừng nhìn thuần linh hỏa tinh kiến chỉ có ong mật lớn nhỏ, mỗi một con lại ẩn chứa thật lớn linh khí, nếu là tu sĩ ăn xong nói tu vi sẽ trên diện rộng tăng trưởng, càng quan trọng là sẽ không tạo thành căn cơ không xong, liền như chính mình đã tọa tu luyện được đến giống nhau. Trừ cái này ra, thuần linh hỏa tinh kiến trung ẩn chứa hỏa linh khí còn sẽ xử tu sĩ chân hỏa càng thêm lớn mạnh. Cư nhiên có bực này chỗ tốt. Mạc Thanh Trần nhìn trong tay lửa đỏ con kiến có chút khó có thể tin, theo sau lại nghĩ đến thiên địa phân âm dương, vạn vật tương sinh tương khắc đạo lý, không khỏi đối hắc sam tu sĩ nói tin vài phần. Chỉ là, người này biết đến không khỏi quá nhiều chút. Phải biết rằng nàng ở giao quang phái cũng coi như là thiên chi tiêu tử cái kia hàng ngũ, sư phụ càng là xuất sắc, nhưng ngây người như thế chút năm kiến thức tuy dài quá không ít. Trước mắt vật ấy lại nghe sở không nghe thấy. Thậm chí ngay cả Tuyệt Linh nơi tin tức cũng là này Hắc Sam tu sĩ giới thiệu, hắn một cái tu chân gia tộc tu sĩ, kiến thức như thế nào như thế uyên bác. Mạc Thanh Trần cũng không phải bởi vì vào danh môn liền khinh thường gia tộc tu sĩ, chỉ là cảm thấy này Hắc Sam tu sĩ cho người ta cảm giác quá không tầm thường chút, hay là hắn còn có khác thân phận. Ngươi suy nghĩ cái gì? Hắc Sam nam tử thấy Mạc Thanh Trần ngón tay đem thuần linh hỏa tinh kiến càng niết càng chặt, bù bấm con kiến tê thanh rãy rủa lên, không khỏi ra tiếng hỏi. Mạc Thanh Trần thu hồi suy nghĩ, cười như không cười nhìn Hắc Sam tu sĩ nói, ta chính là suy nghĩ, ngươi như thế nào biết này đó? Gọn gàng dứt khoát lệnh Hắc Sam tu sĩ hơi hơi sửng sốt. Một hồi lâu, Mạc Thanh Trần đều cho rằng hắn sẽ không hề răng, kia Hắc Sam tu sĩ lại thanh âm bình tĩnh mở miệng nói, chúng ta trong tộc có vị tổ tiên đã từng cơ duyên xảo hợp tiến vào quá tuyệt linh nơi, lưu lại bản chép tay chung đối này có điều đề cập, như thế mà thôi. Như vậy giải thích, lại lệnh Mạc Thanh Trần tìm không ra sơ hở. Kia này thuần linh hỏa tinh kiến như thế nào xử lý? Mạc Thanh Trần giơ giơ lên tay. Hắc Sam nam tử nhàn nhạt liếc Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, tự nhiên là ăn xong đi. Thấy Mạc Thanh Trần ngơ ngẩn, khoe miệng hơi phiết nói, ngươi nếu là không ăn, liền cho ta. Mạc Thanh Trần trừng mắt nhìn Hắc Sam tu sĩ trong chốc lát, mới nói, này thuần linh hỏa tinh kiến, hẳn là quần cư đi. Dựa theo lẽ thường phỏng đoán, trở thành linh thú con kiến long mật linh tinh tuy cùng bình thường con kiến long mật có thiên địa chi biệt, nhưng loại này nguyên thủy tập tính hẳn là thay đổi không được. Hắc Sam tu sĩ trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, ngươi đoán không tồi. Kia kiến động ở đâu? Mỗi lần người này khen ngợi nàng khi, Mạc Thanh Trần liền lười đến cùng hắn vô nghĩa. Hắc Sam tu sĩ khỏe miệng mỉm cười chỉ Mạc Thanh Trần ngồi đại thạch đầu nói, hẳn là liền tại đây phía dưới. Thấy Mạc Thanh Trần mặt lộ vẻ nghi ngờ, tiếp tục nói, này vốn là nhân gia che động thạch, lại không nghĩ bị ngươi một ngông ngồi đi lên, phỏng chừng là phái cái tiểu binh đến xem. Một ngông. Mạc Thanh Trần mặt tối sầm, tuy nói hai người là đối địch lập trường, lẫn nhau chi gian càng vô nam nữ chi ý, nhưng này nói chuyện không khỏi quá trắng ra đi. Ngươi đối nữ tử nói chuyện, liền không thể hàm xúc điểm sao? Mạc Thanh Trần nhịn không được mắt trợn trắng. Bình tĩnh tiếp thu Mạc Thanh Trần ném tới xem thường, Hắc Sam nam tử nhướng mày nói, xin lỗi, ta đã quên ngươi là nữ tử. Ngữ khí lại không một ti áy náy. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, lập tức lại lười đến vô nghĩa, chỉ đại thạch đầu nói, chính ngươi đi tìm một con, sau đó đồng thời ăn xong. Hắc Sam nam tử nói lúc này lời nói thể lực khôi phục một ít, lập tức đi đến tảng đá lớn trước ngồi xổm xuống thân đi, đôi tay ôm lấy cục đá hướng lên trên dùng sức vừa nhấc. Ai ngờ mặt nghẹn đến mức đỏ bừng tảng đá lớn lại văn ti chưa động. Thấy Hắc Sam nam tử lặp lại nếm thử nửa ngày, phí sức của chín châu hai hổ tảng đá lớn lại vẫn không núp đích, Mạc Thanh Trần rốt cuộc mất kiên nhẫn, xua xua tay nói, ngươi đứng ở bên cạnh đi, ta tới. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 237 hỏa hoạn ám chôn can. Hắc Sam tu sĩ tức khắc đen mặt, gàn từng chữ một nói, ngươi nói cái gì? Mạc Thanh Trần xem xét hắn mây đen răng đầy sắc mặt, không để bụng nói, ta nói ngươi tránh ra, ta tới. Thầm nghĩ trong lòng, vừa rồi còn nói đã quên ta là nữ tử, hiện tại lại cảm thấy thương tự tôn, nếu không phải sợ chỉ dựa vào hắn lời nói của một bên chính mình liền tùy tiện ăn xong thuần linh hỏa tinh kiến có vấn đề hoặc là đương ăn xong thuần linh hỏa tinh kiến đã tọa tu luyện khi đối phương chơi cái gì hoa chiêu, ai quản hắn chết sống. Hắc Sam tu sĩ trong mắt tức giận ẩn hiện, cuối cùng lại khôi phục bình tĩnh thần sắc. Yên lặng thối lui đến một bên đi. Mạc Thanh Trần nhìn trong tay lửa đỏ con kiến, đưa cho Hắc Sam tu sĩ nói, giúp ta cầm. Nói xong nhét vào trong tay hắn, không đợi hắn lên tiếng liền đôi tay ôm lấy tảng đá lớn, dùng sức hướng lên trên nhắc tới. Tảng đá lớn phân lượng sắc thật không nhẹ, không có linh lực duy trì chỉ dựa vào tự thân sức lực. Mạc Thanh Trần tuy đem tảng đá lớn hướng lên trên nhắc lên lại rất là cố hết sức. Nàng đem tảng đá lớn một lần nữa bông, điều chỉnh một chút hô hấp, lúc này mới đôi tay chặt chẽ ôm lấy tảng đá lớn trung hạ bộ. Khống chế được tiết tấu một chút hướng lên trên dọn. Tảng đá lớn rốt cuộc bị chậm rãi nâng lên, Mạc Thanh Trần đột nhiên một dùng sức, chỉ nghe đương một tiếng, tảng đá lớn bị ném tới rồi một bên bùn trên đường, bắn khởi một mảnh bùn lầy. Hắc Sam tu sĩ xem xét trên người bùn điểm tử, cau mày, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm lộ ra tới cửa động. Mạc Thanh Trần nhìn chỉ có ngón tay phẩm chất cửa động có chút ngốc lăng, dở khóc dở cười nói, này thật là thuần linh hỏa tinh kiến huy động. Chúng nó dùng như vậy một cục đá lớn chính là vì che khuất như thế một cái lỗ nhỏ. Hắc Sam tu sĩ nhàn nhạt giải thích nói, không tồi, thuần linh hỏa tinh kiến không có cái gì lực công kích, trời sinh tính cẩn thận, nếu không phải ngươi vừa lúc ngồi ở này khối tảng đá lớn thượng chúng nó phái ra một con binh kiến tra xét tình huống, chúng ta chỉ sợ tuyệt khó phát giác chúng nó huyệt động nơi. Nói tới đây Hắc Sam tu sĩ trong lòng một đốn. Nhìn trong tay bị Mạc Thanh Trần miết khô héo thuần linh hỏa tinh kiến âm thầm buồn bực lên. Kỳ quái, thuần linh hỏa tinh kiến trời sinh tính cẩn thận, liền tính tra xét đã có mặt khác sinh linh tới gần, kia sinh linh không có cho nó mang đến nguy hiểm nói cũng sẽ không tùy tiện áp dụng hành động, mà là hảo hảo che giấu lên, như thế nào này chỉ thuần linh hỏa tinh kiến lại cắn ở nàng cổ chân thượng. Nghĩ đến đây Hắc Sam tu sĩ trong mắt tinh quang chợt lóe. Thuần linh hỏa tinh kiến cũng không phải ăn ngon linh thú. Lại thiên tính hỉ hỏa, hơn nữa chúng nó thích hỏa không phải phàm hỏa, mà là trong thiên địa tự nhiên dựng dục ra các loại kỳ hỏa. Giống như vậy tuyệt linh nơi xuất hiện thuần linh hỏa tinh kiến huy động, đã nói lên này phụ cận tất nhiên có mang đá hỏa. Mang đá hỏa là tự nhiên dựng dục kỳ hỏa chí nhất. Chỉ tồn tại với mang đá trạng trung nhũ trung, đối tu sĩ tới nói cực kỳ chân quý, chính là tưởng tìm được mang đá sống mái với nhau từ thạch trong lòng lấy ra lại thật là không dễ. Có thể nói, ở tuyệt linh nơi có mang đá hỏa địa phương tất nhiên sẽ có thuần linh hỏa tinh kiến huy động. Mà trong tay này chỉ thuần linh hỏa tinh kiến ra tới tra xét tình huống lại vi phạm thiên tính hút dẫn trước mắt nữ tử cổ chân, kia chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, này nữ tử trong cơ thể chân hỏa đối thuần linh hỏa tinh kiến có lớn lao lực hấp dẫn. Tu sĩ chân hỏa bất quá so phàm hỏa mạnh hơn vài phần. Như thế nào sẽ lệnh thuần linh hỏa tinh kiến xua như xua vịt? Hắc Sam tu sĩ ánh mắt không tự giác dừng ở chính đánh giá ổ kiến Mạc Thanh Trần trên người, mắt hơi hơi mị lên. Mạc Thanh Trần vươn ra ngón tay sờ sờ kiến động bốn phía, phát giác kia phụ cận bùn đất không biết lẫn vào cái gì, cư nhiên ngạnh bang bang. Cái này tựa hồ thực cứng rắn, chỉ sợ không hảo đào khai. Mạc Thanh Trần dùng ngón tay gõ gõ kiến động chung quanh mặt đất nói. Hắc Sam tu sĩ đi tới ngồi xổm xuống thân mình tinh tế nhìn nhìn nói, thuần linh hỏa tinh kiến trời sinh tính cẩn thận, ngươi nếu là đào động nói, chúng nó sẽ trực tiếp từ ngầm đan sen tung hoành đường đi chung đào tẩu. Ý của ngươi là, chỉ có nghĩ biện pháp đem thuần linh hỏa tinh kiến dẫn ra tới. Mạc Thanh Trần ngẩng đầu hỏi. Hắc Sam tu sĩ gật gật đầu, không tồi. Nói ánh mắt ý vị Mạc Danh rơi xuống Mạc Thanh Trần trên mặt. Mạc Thanh Trần bị hắn xem đến không thể hiểu được, hơi hơi nhíu nhíu mày nói, chúng ta túi chữ vật đều không thể mở ra. Trên người không còn gì nữa, hay là ngươi có biện pháp đem thuần linh hỏa tinh kiến dẫn ra tới? Hắc Sam tu sĩ buông tay nói, không bột đấu gột nên hồ, ta nhưng không có cách nào, không biết đạo hữu ngươi đâu. Mạc Thanh Trần bật cười, la đạo hữu lời này thật là buồn cười, chúng ta hiện giờ chính là giống nhau. Hắc Sam tu sĩ ý vị thâm trường nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái nói, kia nhưng chưa chắc, vừa rồi này chỉ thuần linh hỏa tinh kiến có lẽ chính là bị đạo hưu dẫn ra tới đâu. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy người này trong lời nói tựa hồ có khác thâm ý, lại nghĩ lại rồi lại nghĩ không ra cái nguyên cớ, chỉ có thể ám đạo chính mình đa tâm, ánh mắt dừng ở thật nhỏ kiến động thượng thật lâu sau, đồng nhiên trước mắt sáng ngời, ta có biện pháp. Đạo hưu nghĩ tới cái gì biện pháp? Hắc Sam tu sĩ vội hỏi nói. Mạc Thanh Trần vỗ vỗ bên hông linh thú túi. Một con thông thấu như phỉ thúy ong mật bay ra tới, vòng quanh tay nàng chỉ ong long phi. Máu đảo linh ong. Hắc Sam tu sĩ buột miệng thốt ra nói. La đạo hữu kiến văn rộng rãi. Mạc Thanh Trần khen, trong lòng đối người này lại càng thêm kiên kỵ. Nàng dùng lòng bàn tay đè đè máu đảo linh ong bụng túi, chỉ thấy bụng túi chỗ trào ra màu hồng nhạt đào hoa mật tới. Mạc Thanh Trần âm thầm may mắn, còn hảo nơi này tuy rằng không thể sử dụng linh lực, cùng chính mình định ra khế ước linh thú lại là có thể dùng thần thức triệu hồi ra tới. Này mấy chỉ máu đảo linh ong từ đi theo chính mình ra cửa, bởi vì không thể tiến vào tùy thân dược viên liền nhàn xuống dưới, còn hảo chúng nó ngày thường trang mật bụng trong túi còn lưu có một tia tàn mật, hiện giờ vừa lúc phái thượng công dụng. Mạc Thanh Trần dùng đầu ngón tay dính lấy một ít đào hoa mật, bôi trên kiến động bốn phía. Qua đại khái 15 phút tả hữu, quả nhiên thấy một con bụ bấm lửa đỏ con kiến dò ra đầu. Mạc Thanh Trần mau tay nhanh mắt đem thượng câu thuần linh hỏa tinh kiến bắt lên, không bao lâu lại thấy một con thuần linh hỏa tinh kiến xông ra. Nàng vội dùng một cái tay khác bắt lấy, nhưng chờ đệ tam chỉ, đệ tứ chỉ thuần linh hỏa tinh kiến toát ra tới khi liền bó tay không biện pháp. Dùng cái này. Hắc Sam tu sĩ đưa qua một khối miếng vải đen. Mạc Thanh Trần duỗi tay tiếp nhận tùy ý nhìn lướt qua, miếng vải đen tinh mịn rắn chắc, bên cạnh so le không đồng đều, hiển nhiên là trực tiếp từ trên quần áo xé xuống tới. Nàng không chút do dự cầm trong tay thuần linh hỏa tinh kiến thả đi vào, theo sau đem miếng vải đen đâu lên đưa cho Hắc Sam tu sĩ nói, lấy hảo. Nói xong ngón tay tung bay, vững vàng bắt lấy một con lại một con lửa đỏ con kiến ném vào miếng vải đen trong túi. Hắc Sam tu sĩ trong mắt chợt lóe sáng, này nữ tử không thể sử dụng linh lực thủ pháp cư nhiên còn như thế mau, hảo sinh kỳ quái. Mạc Thanh Trần giờ phút này rất là may mắn khi còn bé hạ tàn nhẫn công phu tu tập hoa lan phất huyệt tay, vô luận là thủ pháp vẫn là nhãn lực đều so bình thường tu sĩ hiếu thắng đến nhiều, đặc biệt đương mất đi linh lực dựa vào khi, loại này ưu thế mới càng thêm đột hiện ra tới. Non nửa cái canh giờ qua đi, Mạc Thanh Trần nhìn chằm chằm ổ kiến vẫn không núp đích, nơi đó rốt cuộc không hề có thuần linh hỏa tinh kiến toát ra tới. Đừng nhìn, kiến hậu đều ở chỗ này. Hắc Sam tu sĩ nhịn không được ra tiếng nhắc nhở nói. Mạc Thanh Trần lúc này mới đứng dậy hướng miếng vải đen túi nhìn lại, chỉ thấy bên trong rậm rạp tê ít nhất thượng trăm chỉ thuần linh hỏa tinh kiến, trong đó một cái thể tích có bọ ngựa như vậy đại, đúng là kiến hậu không thể nghi ngờ. Chúng ta liền ở chỗ này dùng đi. Hắc Sam tu sĩ nói xong đưa qua một con lửa đỏ con kiến, chính mình đồng dạng lấy ra một con, đem dư lại lửa đỏ con kiến dùng miếng vải đen túi bao ở chát hảo phóng tới một bên. Sẽ không chạy trốn sao? Mạc Thanh Trần không yên tâm nhìn đơn sơ miếng vải đen túi liếc mắt một cái. Hắc Sam tu sĩ lắc đầu nói, không có việc gì, trừ phi có khác sinh linh tới, thuần linh hỏa tinh kiến không có lực công kích, cũng không có cái gì chạy trốn thủ đoạn. Mạc Thanh Trần minh bạch, hóa ra này lửa đỏ con kiến chính là trong truyền thuyết đường tăng thịt ta, hảo thu thập còn ăn ngon. Hắc Sam tu sĩ không hề nhiều lời, ngồi xếp bằng ngồi song sau cầm trong tay con kiến trực tiếp ném nhập khẩu chung nuốt đi xuống, theo sau thấy trên mặt hắn nảy lên hồng quang, trong thời gian ngắn toàn thân ẩn ẩn nổi lên màu đỏ linh quang tới. Mạc Thanh Trần không hề trì hoãn thời gian, xem xét trên tay tung tăng nhảy nhót béo con kiến, mắt một bế cắn răng nuốt đi xuống. Vật còn sống theo yết hầu hoạt nhập trong bụng cảm giác thật sự không thế nào tốt đẹp, nàng lại bất chấp này đó, lập tức đầu nhập vào toàn bộ tâm thần tới ứng đối trong cơ thể như thủy triều bạo trướng linh lực. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Trần rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể linh lực sung sướng lưu động không tự chủ được đứng lên. Như thế thời gian dài trong cơ thể một lần nữa có được linh lực, nàng thậm chí có loại muốn bay lên tới cảm giác. Ăn xong một con thuần linh hỏa tinh kiến, tu vi tăng trưởng cư nhiên đuổi kịp 3 tháng đả tọa chi công. Mạc Thanh Trần áp xuống trong lòng kinh ngạc cảm thán ánh mắt hướng bên cạnh quét tới, phát hiện Hắc Sam tu sĩ sớm đã tỉnh lại, chính bất động thanh sắc nhìn chính mình. Mạc Thanh Trần mày nhăn lại, La đạo hữu nếu tỉnh như thế nào không lên tiếng kêu gọi. Hắc Sam tu sĩ khỏe miệng hơi kiểu, kia không phải quấy rầy đạo hữu hảo tâm tình. Mạc Thanh Trần nhíu môi. Đạo hữu, ngươi xem. Hắc Sam tu sĩ nói bỗng nhiên đứng lên. Đôi tay vừa nhấc một áp vận chuyển khởi linh lực tới. Mạc Thanh Trần mắt nhíu lại, xem người này tư thế cư nhiên là vận chuyển khởi toàn thân linh lực, hắn đây là phải làm cái gì? Một lát sau nàng đã biết đáp án, chỉ thấy vô số chai lọ vại bình nháy mắt xuất hiện ở Hắc Sam tu sĩ chung quanh, lúc sau liền thấy Hắc Sam tu sĩ suy sụp ngồi xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đạo hữu, ngươi, minh bạch sao? Hắc Sam tu sĩ hơi thở không đủ, đứt quãng hỏi. Mạc Thanh Trần ngưng mi suy tư trong chốc lát, hỏi: La đạo hữu, có phải hay không tại đây tuyệt linh nơi đương tu sĩ trong cơ thể linh lực ở vào nhất dư thừa là lúc, điều động toàn thân linh lực có thể mạnh mẽ đem túi chứa vật mở ra? Hắc Sam tu sĩ chậm rãi gật gật đầu, đạo hữu đoán không sai. Đương tu sĩ ở vào linh lực dư thừa trạng thái khi, toàn thân linh lực ngoại phóng tiêu tán nháy mắt là đủ để mở ra túi chứa vật. Nói tới đây lại là cười, chính là lâm vào tuyệt linh nơi tu sĩ, lại có mấy người có thể bảo trì linh lực sung túc, trừ phi, là giống chúng ta như vậy may mắn tìm được thuần linh hỏa tinh kiến. Mạc Thanh Trần nghe xong bỗng nhiên cười, đại đa số tu sĩ mặc dù tìm được thuần linh hỏa tinh kiến khôi phục linh lực, chỉ sợ biết làm như vậy cũng là vạn trùng vô nhất đi. Hắc Sam tu sĩ không có lên tiếng. Mạc Thanh Trần tâm niệm quay nhanh, đem loại này tình cảnh hạ nhất yêu cầu chi vật suy nghĩ một lần, lúc này mới chiếu Hắc Sam tu sĩ động tác làm theo một lần, một lát sau quanh thân quả nhiên rơi rụng đầy đất vật phẩm. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 238 trong lòng động sát khí. Mạc Thanh Trần ánh mắt rơi xuống một cái tiểu sọt che thượng. Tiểu trúc phong nổi tiếng nhất chính là kia phiến trúc hải, nhàn hạ thời điểm, Cố Ly sẽ dùng cây trúc biên chế các loại tinh xảo ngọn ý, bọn họ hàng ngày sử dụng ghế che trúc ghế linh tinh đều là hắn thân thủ bệnh mà thành. Mạc Thanh Trần thích an tĩnh ngốc tại một bên, xem tinh tế trúc điều ở Cố Ly thon dài ngón tay gian xuyên qua tung bay. Không bao lâu liền sẽ xuất hiện một cái tinh xảo đồ vật nhi. Đụng tới hợp tâm ý, nàng sẽ không chút khách khí trực tiếp thu được chính mình chữ vật vòng tay chung. Mỗi khi đó, Cố Ly chỉ là lắc đầu cười cười, một lần nữa biên chế một cái. Trước mắt này tiểu sọt tre, chính là nàng cướp đoạt chiến lợi phẩm chi nhất, lúc này thật đúng là phái thượng đại công dụng. Mạc Thanh Trần mở ra sọt tre cái nắp, đem rơi dụng đầy đất chai lọ vại bình hết thể thu được sọt tre chung, sau đó đắp lên cái nắp đối tới rồi phía sau. Hắc Sam tu sĩ nhìn Mạc Thanh Trần lưu loát thu thập hảo, lại cúi đầu nhìn xem chính mình đầy đất đồ vật, không khỏi có chút sững sờ, hỏi, còn có loại này sọt tre sao? Không có. Mạc Thanh Trần đầu cũng không nâng, không chút khách khí nói. Hắc Sam tu sĩ mím môi, thứ lạp một tiếng từ trên người sẽ xuống một khối vải dệt, đem chính mình vật phẩm đâu lên. Này đó thuần linh hỏa tinh kiến như thế nào xử lý? Mạc Thanh Trần chỉ đặt ở một bên đơn sơ túi. Hắc Sam tu sĩ lạnh lùng nói. Thuần linh hỏa tinh kiến chỉ có tồn tại nuốt vào mới có hiệu, một khi chết liền không dùng được. cho nên biện pháp tốt nhất, chính là đem chúng nó toàn ăn luôn. Toàn ăn luôn. Mạc Thanh Trần cả kinh, thượng chăm chỉ thuần linh hỏa tinh kiến, ăn xong một con có thể tăng trưởng 3 tháng tu vi nói, liền tính hai người chia đều, toàn ăn xong sau ít nhất có thể để đến quá 10 năm khổ tu. Nghĩ đến đây nàng lặng lẽ đánh giá Hắc Sam tu sĩ, người này trước mắt đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi, nếu là lại ăn xong này đó thuần linh hỏa tinh kiến, chẳng phải là có thể lập tức tới rồi trúc cơ đại viên mãn, tùy thời có thể đánh sâu vào kết đan. Một cái kết đan sơ kỳ phong linh căn tu sĩ, nàng chính là phát huy ra băng giao tiêu một nửa uy lực cũng khó có thể chạy thoát. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là tại đây tuyệt linh nơi bọn họ hai người ai đều không thể tiến giai, trước mắt nhưng thật ra không đủ sợ hãi. Nhưng một khi từ nơi này đi ra ngoài, xác định không có nguy hiểm, người này nhất định sẽ đối chính mình ra tay, nói như vậy chẳng sợ lúc ấy chính mình có thể may mắn chạy thoát, ngày sau lại là tâm phúc họa lớn. Nói như thế tới, tại đây tuyệt linh nơi là diệt trừ hắn tốt nhất thời cơ. Trong khoảng thời gian ngắn Mạc Thanh Trần có chút do dự lên. Nói như vậy, cho dù là đối địch tu sĩ rơi vào đến loại này tuyệt cảnh, đầu tiên làm đều là buông ân oán cộng đồng tìm kiếm sinh cơ, tiên có lại giết hại lẫn nhau. Đây cũng là đi vào tuyệt linh nơi nửa năm nhiều, hai người tường an không có việc gì nguyên nhân. Nghĩ đến cuối cùng, Mạc Thanh Trần lặng lẽ cắn cắn môi. Liên như thế định rồi, sấn hiện tại hắn tay trói gà không chặt tiên hạ thủ vi cường, chẳng sợ tại đây tuyệt cảnh bên trong tiền đồ chưa biết sinh tử khó liệu, tổng hảo quá ngày sau nguy cơ, ai làm chính mình tu vi so nhân ra thấp đâu. Mạc Thanh Trần hạ quyết tâm, ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng lên. Người muốn giết ta? Một cái lạnh lạnh thanh âm đột nhiên vang lên. Mạc Thanh Trần đột nhiên cả kinh, nàng tự nghĩ những năm gần đây trên mặt bất động thanh sắc công phu làm vẫn là cực hảo, như thế nào thế nhưng bị người này liếc mắt một cái nhìn thấu. Nếu là nàng biết vị này Hắc Sam tu sĩ ở quen biết người chung có đa trí gần yêu đánh giá, liền sẽ không kinh ngạc. Trên đời này trời sinh có một số người, chỉ dựa vào chứng kiến một chút rất nhỏ bất đồng chỗ là có thể phỏng đoán ra một sự kiện đại khái chấn tướng, đôi khi hắn thậm chí không cần đôi câu vài lời. Gần là trực giác là đủ rồi. Liên như Hắc Sam tu sĩ chẳng qua nhìn thấy thuần linh hỏa tinh kiến cắn Mạc Thanh Trần một ngụm, lập tức suy đoán ra nàng thân cụ kỳ hỏa, thậm chí có thể liệu định nàng có được tất nhiên là thành tâm lưu ly hỏa không thể nghi ngờ. Liên như hắn chỉ dựa vào Mạc Thanh Trần toàn ăn luôn một cái nghi vấn, lập tức suy đoán ra Mạc Thanh Trần lo lắng, do đó hiểu rõ nàng đối chính mình động sát khí. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, ám đạo người này đích xác không thể để lại, việc đã đến nước này dứt khoát đem lời nói làm rõ, không tồi. Hắc Sam tu sĩ nhàn nhạt cười rộ lên, đều nói độc nhất phụ nhân tâm, hiện giờ ta quả nhiên lĩnh giáo tới rồi. Chúng ta tốt xấu cùng nhau ngây người nửa năm nhiều, chẳng sợ ngươi có quyết định này, thế nhưng chờ không được đi ra ngoài lại nói. Mạc Thanh Trần chào phúng cười, đi ra ngoài. Chờ đi ra ngoài vậy chỉ có ngươi giết ta phần. Hắc Sam tu sĩ thở dài, nếu như thế, vậy ngươi phía trước vì sao không động thủ?